Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại đại bản doanh của cứ điểm, trong phòng điều khiển chung ở tầng cao nhất, nơi đây được bài trí với gia cụ gỗ đặc biệt, cùng với thảm len đan các loại. Tất cả nhằm để cho người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Lay, Sinewei đã sưu tầm một chiếc máy hát đĩa kiểu cũ, để phát nhạc thư giãn không gian. Tô Hiểu đã qua giai đoạn bận rộn nhất, giờ hắn chỉ còn đợi Shiza. Bên kia hoàn thành việc thông suốt con đường. Trong lần hợp tác này, Shiza rốt cuộc đã đầu tư trước một lần, điều mà trước đây hắn không làm. Bởi thường này Shiza chỉ muốn hưởng lợi mà không chịu bỏ vốn. Trước đây, trong lần siêu đầu nhân đi mua sắm, Shiza và thương nhân nô lệ Aspa đã đạt được một sự tin tưởng sơ bộ và hợp tác. Caesar hứa hẹn sẽ bỏ vốn đầu tư, xây dựng hai cánh cổng truyền tống lớn để liên thông tự do thành và biên nhiễu khu. Một bên của cổng truyền tống sẽ được xây ở khu kho lớn nhất phía đông tự do thành. Sau này, chư đầu nhân sẽ được đưa tới đó, rồi từ đó truyền tống tới một không gian trong thân núi của biên nhiễu khu. Không gian trong thân núi này, Tô Hiểu đã cho chư đầu nhân mở ra, sau này có thể xây dựng thêm khi cần. Nơi đây chỉ cách đại bản doanh của phe mình có 700 mét. Với sự thuận tiện này, giá trị mỗi tên chư đầu nhân vận chuyển đã tăng lên. Bình quân mỗi tên cần 3 kg hoạt tính khoáng thạch. Lợi ích lớn nhất là chư đầu nhân vận chuyển có thể tiết kiệm hơn 96% thời gian so với phương pháp trước. Về đề nghị này, Tô Hiểu đương nhiên không từ chối. Nếu như Shiza bên kia thể hiện thành ý, Tô Hiểu cũng sẽ không keo kiệt. Mọi hàng hóa hắn săn được đều sẽ bán ra cho Shiza theo giá thị trường. Còn Shiza bán được bao nhiêu là bản lĩnh của hắn ta. Khi biết được chuyện này, mắt Shiza gần như sắp biến thành hình chữ ký hiệu đồng im nhật. Gã mơ hồ tiết lộ một thông tin, rằng lần này gã đến đây là giả mạo thân phận, sử dụng thiên khải nhạc viên tài quyết làm ngụy trang để tiến vào thế giới này. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Nếu trong thế giới này xảy ra xung đột lớn giữa các thế lực bản thổ, năng lực quan tiếp liệu của Caesar sẽ kích hoạt, gã có thể thay thế một quan tiếp liệu bất kỳ, ngay cả khi vị quan tiếp liệu kia bị mất đi. Nếu Tô Hiểu và quyến tộc phát sinh chiến tranh, mà lực lượng chủ yếu của Tô Hiểu là chư đầu nhân, thì xác suất rất cao xung đột này sẽ được coi là một cuộc chiến lớn giữa các thế lực bản thổ, tức là một sự kiện chiến tranh cấp lịch sử. Nếu sự kiện chiến tranh cấp lịch sử này xảy ra, năng lực, quan tiếp liệu của Shiza sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, Tô Hiểu có vị trí quan tiếp liệu nào không? Đáp án là không. Hắn chỉ dựa vào danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa để tham gia chiến đấu, quyền lực và cấu trúc trong thế lực của hắn rất đơn giản. Ngược lại, bên quyến tộc, với tư cách là một đại thế lực trong thế giới này, thông thường đều có các quan tiếp liệu, huống hồ trong thời chiến. Nếu Shiza thay thế phe địch một quan tiếp liệu, người này sẽ bị phong ấn và đưa vào trạng thái ngủ say, tồn tại trong không gian độc lập. Lúc này, Shiza sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của hắn. Lưu ý, đó là thay thế sự tồn tại, chứ không phải kế thừa thân phận. Shiza trở thành kẻ cung cấp hậu cần của phe địch, còn Tô Hiểu là thủ lĩnh tối cao của phe mình. Nếu hai người họ có chút sơ suất trong công việc vận hành, thì một trong ba thế lực lớn của quyến tộc sẽ không chỉ bị tiêu diệt ngay tại chỗ, mà còn phải chịu tổn thất nặng nề. Liệu kế hoạch này có thành công hay không, vẫn còn rất nhiều điều chưa thể xác định. Nếu thành công, đương nhiên là tốt, nhưng nếu thất bại, cũng không thể nói là mất mát quá lớn. Tô Hiểu nâng chén trà lên, nếp một hớp, hơi nóng từ chén trà bốc lên theo gió. Theo hắn, tốc độ phát triển hiện tại vẫn còn quá chậm. Việc đào khoáng vẫn quá ít ỏi. Nghĩ đến đó, hắn kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới. Và một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, người đã sử dụng nền tảng liên lạc thế giới để thay đổi quyền hạn tên gọi. Xin vui lòng nhập tên mới. Hiện tại, Tô Hiểu đang bị ngụy trang thành thiên khải nhạc viên. Bởi vì, trước đó, hắn đã xâm nhập vào thế giới của thiên khải nhạc viên. Vì vậy, lần này hắn thay đổi quyền hạn tên gọi để tránh bị phát hiện và bị đuổi khỏi thế giới này. Khi thấy Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, bố Uông và bà Ha cũng nhìn thấy, thông báo, và tiến đến hai bên hắn, chăm chú theo dõi. Tô Hiểu trầm tư một lúc, lần này khi kích hoạt nền tảng liên lạc, hắn muốn khiêu khích Moi và Nguyệt Sứ Đồ, bắt đầu từ việc chửi nhau trên mạng, rồi sau đó phát triển thành những cuộc đấu tay đôi ngoài đời thực. Tô Hiểu tự nhận mình không giỏi trong việc đấu khẩu. Bình thường, hắn chỉ thích hành động trực tiếp, không thích nói lời thừa. Tô Hiểu liếc mắt nhìn Ba Ha, đây là sân nhà của Ba Ha. Hắn quyết đoán trao quyền điều khiển và quyền phát ngôn trên nền tảng liên lạc thế giới cho Ba Ha. 5 giây sau, một nhắc nhở xuất hiện từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, người đã đổi tên thành Moi Cha Giả. Tô Hiểu im lặng trong giây lát. Tên mà hắn đặt trên nền tảng liên lạc thế giới thật sự khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Hắn nhìn bàn phím ảo hiện lên trước mặt Ba Ha. Lời nói của Ba Ha vừa dứt, bàn phím ảo lập tức hiện ra. Ba Ha bắt đầu lải nhải như một bậc tông sư trong nghệ thuật đánh chữ, như thể đang thao tác chiến thuật. Ba Ha, hôm nay, nhất định muốn khiến Moi phải nổi giận. Tại sao lại là Moi? Nguyên nhân là vì con thỏ Nguyệt Sứ Đồ kia, chết nhát gan, ngoài mặt thì tỏ ra lành lợi. Nhưng mỗi khi bị đánh đau, nàng lại khóc to nhất. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc và bắt đầu nhập văn bản vào khung chat, thay vì dùng ý thức nhập như trước. Đây là Ba Ha đang sử dụng bàn phím mô phỏng để nhập. Tức là Ba Ha đang nói chuyện. Ba Ha muốn khiêu khích Moi, ước chiến offline PK. Tuy nhiên, từ bản chất mà nói, điều này là không thể xảy ra vì Moi không phải kẻ ngốc như vậy. Muốn bắt Moi à? Cần phải dùng phương thức cao minh hơn. Lúc này, trên nền tảng liên lạc thế giới, có một vài tin nhắn xuất hiện. Lộc đệ, tá nhân, siêu mộ cộng tác tạm thời. Bản thân tên hệ, kèm theo tấm ảnh, hào muội, phong kiên công hội. Tiểu ca ca rất đẹp trai, cùng một chỗ nhé. Lộc đệ, tá nhân, cho đại lão vững vàng quỳ xuống. Xin chớ trêu chọc, hào muội đại lão buổi trưa an. Hào muội, phong kiên công hội, cạn bã. Lão niên thuật sĩ, thành tín thương hội, thu mua tất cả các loại khoáng thạch, từ phẩm chất đến chủng loại, bán ra tài nguyên khai thác, tiêu hao phẩm, bán ra thuốc khôi phục, bán ra, vương tử, thiên đường tiểu đội, hảo muội, mỗi ngày phải trả 1.200 linh hồn tiền thuê phí tổn, đại lão ngươi đừng chạy loạn nữa, trước khi chính thức bước vào thế giới, tranh đoạt chiến đấu võ, đây chỉ là thời gian thuê mà thôi, hảo muội. Phong thiên công hội, biết rồi, mà ngươi nói thế này, ngươi đào khoáng nhiều thế, nhưng mà lần trước ngươi còn không chịu tốn tiền thuê ta bảo vệ các ngươi. Lần này sao lại chịu bỏ vốn như vậy? Vương tử, thiên đường tiểu đội, cái này, một lời khó nói hết, lần trước chúng ta gặp phải một người, cực kỳ hung ác, suýt nữa, làm ta sợ đến tiểu gia quần, luân hồi, nhạc phiên khí ước giả quá tàn bạo rồi, cho đến giờ, Bell trong đội còn sợ đến giờ. Nhưng, may mắn là, lần này thế giới tranh đoạt chiến không liên quan đến chúng ta thợ mỏ. Hào muội, phong thiên công hội, bảo vệ thợ mỏ thật nhàm chán. Moi, ra ngoài mà giao đấu đi, chém giết lẫn nhau đi. Moi, cha già, tán nhân, nàng ấy có lẽ không ở đây. Hào muội, phong thiên công hội, hả? Hả? Đây là sao? Hào muội, phong thiên công hội, cha già, ha ha ha ha, cười vang như heo kêu. Lộc đệ, tán nhân, cái này, huynh đại ngươi có chút đồ vật à? Cái này, cái này, cái này, hồn thuật sĩ, thành tín thương hội, đi à móc, người trẻ tuổi này, Nguyệt Sứ Đồ, tán nhân, đây là quyền hạn đổi tên, còn có thù oán với Moi, mòa, chiến đấu thiền sứ, tức chết ngươi rồi, vừa mấy tên cẩu tạc kia, ngươi mau ra đây cho ta, Moi cha già, tán nhân, nữ nhi ngoan, chuyện gì vậy? Moi, chiến đấu thiên sứ, ngươi lập tức đổi lại cái tên rách nát này, ai là con của ngươi hả? DM, Moi cha già, tán nhân, có lỗi, quyền hạn đổi tên đã tiêu hao rồi, không phải là rất tốt sao, để ngươi trong nhiệm vụ thế giới này, miễn phí cảm nhận được tình cảm của cha, ngươi muốn lý giải lòng ta sao? Hào muội, phong thiên công hội, ha ha ha, thần mẹ nó miễn phí cảm nhận tình cha, ta cười đến đau bụng rồi, Moi, đổi lại là ta. Ta nhất định không nhịn được, vương tử, thiên đường tiểu đội, đừng nói là Moi đại lão, ngay cả ta đây thợ mỏ cũng không chịu nổi ỷ khuất này, cái này, trống rỗng hơn cả cái cha già, thông báo. Moi đã tố cáo Moi cha già, tố cáo nguyên nhân, Dĩ nghi ngờ về phương thức đặt tên mang tính vũ nhục, kiểm tra hoàn thành, cha già là cách xưng hô thân hệ, không phải ngôn từ mang tính vũ nhục, tố cáo này vô hiệu. Mòa, chiến đấu thiền sứ, ta sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Mói, cha già, ta mới không đi. Người tới mà, đánh ta đi, đánh không được đâu, đánh không được đâu, lỗ lỗ lỗ, mòi cha già, tá nhân, ước chiến kết thúc, mòi, phương đã chủ động đầu hàng, đây là môi giới. Trước đây, khế ước sót lại đã được kích hoạt, đây là nội dung của khế ước, chỉ có thể bày giá về sau, khi bị khế ước một phương khác chứng kiến, mới có hiệu lực. Tá nhân, nhẫn nại thêm chút, rất nghi người sẽ quen thôi, hảo muội. Phòng thiền công hội, ha ha ha, ha, cười đến chết, mòi, chi đấu thiền sứ, ồ à, tức chết ta rồi, xúc vật, có gan thì đấu tay đôi, mòi, cha giả, tá nhân, đấu tay đôi, ngươi chắc chắn không, mòi, chiến đấu thiền sứ, à, ngươi không dám à, mòi, cha giả, tá nhân, đừng có cuồng loạn vô ích, mòi, chiến đấu thiền sứ, thời gian, địa điểm, mau tới đây, ai sợ, thì là chó. Mòi cha già, tán nhân, qua bì, hoàn thành, thời gian, 6 giờ sáng mai, mòi, chiến đấu thiền sứ, gâu, mòi, chiến đấu thiên sứ, coi ta ngốc sao, nhắc nhở, chiến đấu thiên sứ, mòi, người đã ký khế ước này, sau khi giải trừ, nhưng trong quá trình giải trừ, vì khế ước một phương khác, tính ẩn nấp, can thiệp, khiến cho khế ước này chưa hoàn toàn giải trừ, có sót lại bộ phận, bản khế ước, trước đây, luôn ở trong trạng thái nửa kích hoạt, lấy lần này. Ước chiến mang tính phát ngôn, làm môi giới. Khế ước này đã lần nữa kích hoạt. Bản khế ước, lúc trước khi ký kết, điều ghi chú thứ 652, lời nói và hành động, văn tự các loại giao lưu phương thức, đạt ra đối thoại ước định, hợp đồng ngoài miệng, các loại, nội dung, đều có thể được mặc định, dùng để kích hoạt bản khế ước, vương tử, thiên đường tiểu đội. Cái này, đây là phim kinh dị sao, sau lưng ta đều nổi da gà, lọc đệ, tán nhân, giống như vậy, thật sự quá dọa người rồi. Mói, cha giả, tán nhân, khế ước đã ký kết, đây là nội dung khế ước, mói, cha giả, tán nhân, đợi ta sẽ tới tìm ngươi, mói, chiến đấu thiền sứ, nền tảng liên lạc thế giới vừa rồi, còn náo nhiệt, đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Không ai phát ngôn nữa, tất cả đều im lặng quan sát sự biến chuyển của tình thế. Đối với tình huống này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn lập tức đóng nền tảng liên lạc lại, thử dùng khế ước để khóa chặt vị trí của Moi. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, trong giây lát hắn không thể khóa chặt được vị trí của đối phương. Khế ước không phải là vật vô hạn, nó có những hạn chế nhất định. Tô Hiểu đã ký khế ước này với Moi từ lúc nào? Nói ra thì khá dài dòng, khế ước này được ký kết tại thế giới Sao Hoàng Đế, sau đó được giải trừ ở thế giới Ám Ngục. Tô Hiểu nhớ mang máng, khi giải trừ khế ước, Mòi có nói một câu gì đó về mị lực 0,2 điểm, như là một kiểu phản hồi. Sau đó, hắn đã đánh gãy chân của Mòi. Khế ước này chính là một khế ước vĩnh cửu, dù đã giải trừ, nhưng vẫn để lại một chiêu hậu thủ, chính là khế ước sửa lại mà hắn đang sử dụng lúc này. Khế ước sửa lại này sẽ không duy trì lâu, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, như vậy đã đủ, hắn chỉ cần chờ cho khế ước ổn định lại, rồi sẽ đi bắt Moi. Còn một điểm đáng chú ý nữa, là vào lúc trước tại Ma Linh Tinh, Moi và Nguyệt Sứ Đồ vốn đã quen biết nhau, khi đó, mối quan hệ của họ chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng từ đó, quan hệ của họ đã được thăng cấp thành hảo hữu, đến khi vào thế giới họa chi. Moi và Nguyệt Sứ Đồ gần như không rời nhau, nửa bước, quan hệ này, dù có liên quan đến trận doanh và nhiệm vụ, nhưng nhìn từ bên ngoài, có thể thấy, họ rất thân thiết, mối quan hệ đã từ hảo hữu truyền thành đồng đội. Nói cách khác, hiện tại Mòi, có khả năng, không nhỏ sẽ cùng Nguyệt Sứ Đồ ở chung, bảo vệ Nguyệt Sứ Đồ phát triển. Với tính khí của Mòi, khi biết mình bị ép ký khế ước, chắc chắn sẽ rời đi ẩn nấp một mình, để tránh khi gặp phải tình huống nguy hiểm trong thực tế. Lúc ra tay tấn công, Nguyệt Sứ Đồ cũng sẽ bị liên lụy, dòng suy nghĩ của Tô Hiểu được hắn sắp xếp lại, đối với hắn mà nói. Sau khi bắt được Moi, khoảng cách để bắt Nguyệt Sứ Đồ chỉ còn là chuyện sớm muộn, hắn càng quan tâm đến việc hiện tại. Đừng để Moi chạy quá xa, nếu không thì lại phải tốn công đi xa tìm bắt. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ về chuyện này, dưới chân cứ điểm bỗng dưng chấn động, hắn lập tức nghĩ rằng địch đang tập kích, nhưng rồi nhận ra rằng hình như cứ điểm của chính hắn đang hơi chao đảo. Nhắc nhở Mạt Nhật cứ điểm sắp tiến hóa lên cấp T4, vận may vẫn còn đó. T5 đến T4 tiến hóa một lần là thành công. So với hiệp cứ điểm mở rộng, mang lại không gian cư trú lớn hơn, Tô Hiểu càng chú ý đến việc sau khi cứ điểm đạt cấp T4, nó sẽ tăng cường năng lực khoan dò và xử lý phôi thổ khoáng thạch. Việc đào khoáng mạch hoạt tính không đơn giản chỉ là đào ra khoáng thạch, mà là trước hết phải dùng máy móc trong cứ điểm để tẩy lọc, nghiền nát và lọc sơ bộ. Sau đó, khoáng thạch phôi thô sẽ được biến thành khoáng thạch nguyên liệu, bị cứ điểm nuốt vào, trải qua quá trình chiết xuất sâu, dần dần chuyển hóa thành năng lượng hoạt tính chứa đựng trong cứ điểm. Cứ điểm thông qua năng lượng hoạt tính ngưng kết ra khoáng thạch. Đó chính là hoạt tính khoáng thạch lưu thông trên thị trường. Đây là loại khoáng thạch có nhiều công dụng, có thể xem như động lực nhiên liệu, cũng có thể chiết xuất sinh mệnh lực từ bên trong nó. Loại và chiết xuất hoạt tính nén cao này là nền tảng của các sinh vật khoa học kỹ thuật hiện nay. Nếu thiếu nó, tương đương như máy tính không có điện năng, hoặc ô tô không có dầu cháy. 2178, tên trư đầu nhân đang làm việc dưới giếng mỏ, trong đó có 1089 người làm cả ban ngày, còn lại làm ca ban đêm. 2 ca làm việc đều kéo dài 12 giờ. Khoáng thạch, phôi thô cung ứng rất đầy đủ, năng lực xử lý của cứ điểm tài. 5 cấp có thể sản xuất 1.000 kg hoạt tính khoáng thạch mỗi ngày. Khi cứ điểm được nâng cấp lên T4 cấp, không chỉ khả năng khoan dò sẽ tăng lên đáng kể, mà năng lực tinh luyện khoáng thạch cũng sẽ đạt 5.000 kg mỗi ngày. Nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng trong tính toán của đám thương nhân quyến tộc, số này chỉ mới tương đương 50 đơn vị. Sau khi trừ đi thuế vụ 40 đơn vị, chỉ còn lại 10 đơn vị, nhưng sau khi khấu trừ chi phí thuê cứ điểm, bảo an của quyến tộc, lương bổng nhân viên và các khoản tiêu hao vụn vặt khác, mỗi ngày lợi nhuận dòng dù lớn, nhưng không đủ để phát triển thế lực. Tổng thể mà nói, nếu dựa vào điều này để phát triển, tuyệt đối không có khả năng. Liên quan đến việc thu thuế của quyến tộc đồng minh, Tô Hiểu chọn cách không để ý đến. Với tình hình nghèo nàn hiện tại của hắn, quyến tộc đồng minh cũng không có ý định đến đây để khai khoáng, huống chi là những người khác, nên chẳng ai đến đây để thu thuế. Có thể nói, ngoài việc phải chi trả cho chi phí ăn uống bên ngoài, hắn cơ bản không có chi phí nào khác. Cứ điểm tiến hóa rất nhanh, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kim loại ma sát nhẹ ở bên ngoài, trong phòng điều khiển chung, Tô Hiểu không cảm nhận được gì khác. Phòng điều khiển chung không thay đổi về diện tích, nhưng độ cao của nó lại đang tăng lên. Khi cứ điểm dừng lại việc lột xác, toàn thể cấu trúc giống như một ngọn núi đen khổng lồ, hình dáng rộng ra rõ rệt, độ cao cũng từ hơn 50 mét tăng lên thành 63 mét. Từ cửa sổ hình cung của phòng điều khiển nhìn ra, tầm mắt của hắn rộng mở hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy trong lãnh thổ của dị hóa thú, những con phi vĩ ngưu đang tụ tập ăn cỏ. Nhắc nhở, Mạt Nhật cứ điểm đã tiến hóa lên cấp T4, lượng chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch đã từ mỗi ngày tự nhiên 10 đơn vị, tăng lên mỗi ngày tự nhiên 50 đơn vị, một đơn vị bằng 100 kg hoạt tính khoáng thạch. Đồ ăn và nước ngọt sẽ chuyển hóa theo tỷ lệ cao hơn, phòng ngự ngoại trang giáp của Mạt Nhật cứ điểm tăng thêm 15 điểm. Vì cứ điểm đã đạt cấp bậc cao hơn, người có thể lựa chọn một trong ba đặc tính dưới đây cho cứ điểm. Mỗi ngày lượng chuyển đổi hoạt tính khoáng thạch tăng thêm 10 đơn vị, tốc độ di động của cứ điểm tăng lên 14%, sức chịu đựng và phòng ngự của cứ điểm tăng lên ở biên độ trung bình. Ba loại đặc tính của cứ điểm có thể chọn, không cần phải suy nghĩ lâu, Tô Hiểu lập tức chọn mỗi ngày lượng chuyển đổi hoạt tính khoáng thạch tăng lên 10 đơn vị. Vừa lựa chọn xong, hắn liền thấy được trong tầng 2 của cứ điểm, từng vòng thiết bị nghiền nát với kết cấu kim loại bắt đầu hoạt động, cấu trúc bên trong của chúng dần dần mở ra. Các viên bi lớn cỡ nắm tay xuất hiện, lấp lánh ánh sáng màu lục nhạt. Những sinh vật này dần dần hình thành, trở nên cứng cáp hơn, rồi lại co lại vào trong nội bộ cứ điểm. Các kết cấu kim loại ở viền ngoài kết nối nhau, tạo thành một thiết bị nghiền nát, có đường kính gần 10 mét, tựa như một cái miệng lớn bằng kim loại, hình tròn với răng cưa sắc bén. Tô Hiểu mở mắt, thấy cứ điểm đã hoàn tất nâng cấp, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Hắn cần dùng dịch kịch biến, u loại, để nâng cấp, cứ điểm mặt nhật lên cấp thì bè, cái gọi là bản thân động thủ, cơm no áo ấm. Khi có được, dùng dịch kịch biến, năm loại, Tô Hiểu nhận ra thứ này được tạo ra thông qua một loại luyện kim dược tề, có lẽ là kết quả của sự xuyên tạc. Về phương diện luyện kim, Tô Hiểu cảm thấy rất bình thường. Thế giới này trở nên như vậy là vì một trong những thành tựu đỉnh cao của kỷ thứ hai, văn minh luyện kim, mưa đen. Việc thế giới này còn sót lại chút tri thức về văn minh luyện kim cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại, trình độ luyện kim của Tô Hiểu đã đạt level 64, việc tạo ra dung dịch kịch biến không phải là không thể. Hắn liền vào phòng thí nghiệm luyện kim để bắt đầu công việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu ngồi trước đài thí nghiệm, lông mày càng nhíu chặt hơn. Phối phương chế tạo dung dịch kịch biến vốn là công thức luyện kim dược tề, nhưng thứ này đã bị sửa đổi đến mức rối loạn. Việc giải quyết chất dịch này đang thử thách kiên nhẫn của hắn đến cực điểm. Tô Hiểu liếc nhìn tiến độ khế ước, hiện tại đã hoàn thành 46%, không còn bao lâu nữa, thời gian hắn có thể đi bắt moi sẽ đến. Trong khi đẩy ngược tiến độ cấu thành của dung dịch kịch biến, sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại. Tính toán thời gian, hắn đã ở biên nhưỡng khu gần 24 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Chư đầu nhân đại, bộ đội xâm nhập vào lãnh địa dị hóa thú, gần 12 giờ, và rồi, lão đại, A Mũ đã trở về rồi. Bà Ha bay vào trong mật thất. Nghe vậy, Tô Hiểu liếc nhìn danh sách thuộc tính của cứ điểm. Trên đó, không chỉ có thông tin về cứ điểm, mà còn có số lượng chư đầu nhân. Và buổi trưa lúc xuất phát, quân dự bị chư đầu nhân chiến sĩ có 8.736 tên. Hiện tại chỉ còn 3.160 tên trở về, hơn một nửa đã tử vong. Họ đã xâm nhập vào lãnh địa dị hóa thú, hoặc là đã lột xác thành dã chư nhân chiến sĩ, hoặc là chết. Thực ra, dù chư đầu nhân có lột xác thành dã chư nhân, cũng không thể chắc chắn rằng họ sẽ còn sống trở về. Mục đích lần này chính là biến chư đầu nhân thành chiến sĩ. A Mỗ, Houseman, Giang Thép vẫn duy trì đội hình như cũ. Chư đầu nhân chưa lột xác sẽ không được phép tham gia, còn dã chư nhân chỉ được phép tham gia sau khi đã lột xác thành công. Cách này mà lại xác suất trưởng thành cao đến mức kinh người, nhưng cũng gây ra tỷ lệ tử vong khủng khiếp. Gần 9.000 tên chư đầu nhân ra ngoài, chỉ có hơn 3.000 tên dã chư nhân trở về. Vì sao lại toàn là dã chư nhân trở về? Những chư đầu nhân lần này không thể lột xác, nhưng vẫn may mắn sống sót trở về. Bọn họ đã trả sạch nợ nần, và có ba sự lựa chọn, lấy thân tự do, rời đi, lưu lại. Khi xuất trình lần sau, vẫn muốn đứng ở đội ngũ tiên phong tần, lưu lại, và làm thợ mỏ. Tổng cộng có 126, tên chư đầu nhân tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong số đó, 14 người lựa chọn rời đi, mang theo lương khô, những người còn lại đều nguyện ý trở thành thợ mỏ. Danh sách nhân viên hiện tại là dã chư nhân chiến sĩ, 3.160 tên, dã chư nhân pháp sư, 5 tên, chưa nắm giữ năng lực tương ứng, dã chư nhân đầu mục, 4 tên, bao gồm Houseman, Răng Thép và những người khác, chư đầu nhân thợ mỏ, 2.304 tên, giống cái chư đầu nhân, 500 tên, dã chư nhân chiến sĩ, Tô Hiểu đã sớm biết, nhưng 5 tên dã chư nhân pháp sư này, thì hắn thật sự không hiểu rõ tình huống. Sau khi nghe Ba Ha tự thuật, Tô Hiểu mới hiểu ra, năm tên dã chư nhân pháp sư này không chỉ là năm đó kỳ hoa trong vô số khiên thịt cận chiến, mà họ còn là năm bào thai huynh đệ. Đối với nhân tài bậc này, Tô Hiểu đương nhiên muốn mời họ đến gặp mặt. Chẳng bao lâu, cửa phòng tổng chỉ huy bị đẩy ra, Ả Mẫu dẫn theo Dorothy bước vào. Dorothy, trên người nàng hầu như mọi vị trí đều quấn băng vải. Sự khác biệt lớn nhất giữa nàng với Phí Hồng và Hắc A chính là tốc độ và sự tinh vi trong lộ tuyến, cùng với khả năng hồi phục. Nàng không thể so với Hắc A, trái ngược với Ai Khải, dù đầu hắn bị chém đi một phần ba, vẫn có thể đứng dậy từ mặt đất, như chưa hề có chuyện gì, thì Dorothy lại khác. Nếu nàng bị chém đầu, hay phải chịu một cú đánh chí mạng vào đầu, khả năng qua đời là rất cao. Dorothy không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Nàng chỉ lặng lẽ bước vào, hai tay chắp sau lưng, đứng yên một bên. Houseman và răng thép cũng bước vào phòng. Cả hai đều đã biến thành dã trừ nhân. Sau khi lột xác, ngoại hình của bọn họ có sự thay đổi rõ rệt. Trước kia trên đầu họ không có tóc, giờ đây lại mọc lên lớp lông bờm đen cứng, dựng đứng từ đầu xuống tới lưng, khiến họ trông dã man và hung ác hơn hẳn. Ánh mắt của họ trở nên sắc bén, không còn vẻ ngờ nghệch như trước đây nữa. Houseman có một lớp lông bờm dày đặc trên đỉnh đầu, cổ và sống lưng, trông rất uy vũ và bá khí, như một đầu lĩnh thực thụ. Còn răng thép thì có chiếc răng nanh nổi bật, những chiếc răng phẳng kim loại trước kia đã biến thành răng nanh kim loại đan xen vào nhau, trông cứng cáp và dữ dằn hơn. Trên cổ tay, trải hắn có một sợi dây buộc, rõ ràng không phải do đôi tay thô kệch của hắn có thể bện ra. Mới về đến cứ điểm, hắn đã được thay bộ quần áo mới, được tẩy trắng và phơi khô. Chỉ có thể nói, dã trừ nhân có lão bà thì đúng là khác biệt. Nếu như nói Houseman có khí chất lãnh tụ, có thể chỉ huy trên chiến trường, thì răng thép chính là dã trừ tiên phong, dám xông lên phía trước nhất, dẫn đầu xung phong. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, không có việc gì hắn không dám làm. Hai người hiện giờ đều có điểm chung, đó là trên thân đều quấn không ít băng vải y tế, thương tích không nhẹ. Tô Hiểu xem xét thông tin của Houseman. Hiện tại hắn tương đương với tiểu boss, chính giữa dã trừ nhân. Sau này còn có tiềm lực để trưởng thành. Danh xưng Houseman phân loại, dã trừ nhân đầu mục HP, 72,53%, dã thú trị, không gạch chéo 500 điểm lực lượng, 192, thuộc tính chân thực, đã nhận ra chỉ từ chiến tranh lãnh chúa, nhanh nhẹn, 170, thuộc tính chân thực, đã nhận ra chỉ từ chiến tranh lãnh chúa, thể lực, 201, thuộc tính chân thực, đã nhận ra chỉ từ chiến tranh lãnh chúa, trí lực. 57 mị lực, 1 nguyên gốc là 5 điểm, do nguyên nhân người thống lĩnh, đã giảm xuống còn 1 điểm. Kỹ năng 1, càng đánh, càng hăng, bị động, level 68, HP cộng 14.000 điểm lực phòng ngự thân thể, cộng 32 điểm, mỗi khi tổn thất 1% HP, có thể tăng 2 điểm mỗi giây tốc độ hồi phục HP cả. Nhắc nhở, năng lực này có thể chồng lên đến mỗi giây khôi phục 35 điểm HP. Tức mỗi phút khôi phục 2.100 điểm. Nhắc nhở, nếu như kỹ năng này được kích hoạt trong thời gian dài, sẽ tiêu hao năng lượng tế bào thân thể và sinh mệnh lực. Kỹ năng 2, ngoan cường bất khuất, bị động, level 65, HP cộng 5.200 điểm ý chí, lực cộng 10 điểm thụ thương mang đến cảm giác đau, sẽ kích thích mạnh mẽ bản năng dã thú trong Houseman, từ đó tăng lên dã thú trị, không gạch chéo 500 điểm. Nhắc nhở, khi dã thú trị đạt đến 50%, thuộc tính tổng hợp của Houseman có sự gia tăng. Khi dã thú trị đạt đến mức tối đa, Houseman sẽ kích hoạt năng lực tự do chi thú. Kỹ năng 3, tự do chi thú, bị động, cấp độ max. Sau khi tiến vào trạng thái này, tất cả thuộc tính của Houseman sẽ được tăng lên một chút. Trong thời gian duy trì hiệu quả này, HP của hắn sẽ tăng thêm 6.800 điểm. Lực phòng ngự thân thể tăng 30%, năng lực khôi phục tự lành hiệu quả tăng lên 15,8%, hình thể của hắn cũng sẽ tăng lên. Hình thể tăng lên này sẽ duy trì cho đến khi trạng thái tự do chi thú kết thúc. Thời gian duy trì trạng thái tự do chi thú liên tục là dã thú chỉ đạt tối đa gấp đôi, tức là 1.085 giây, 18 phút 05 giây. Nhắc nhở, trong trạng thái tự do chi thú, khi đánh giết địch nhân, có xác suất nhỏ để tăng lên thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của Houseman. Mỗi loại thuộc tính có thể tăng tối đa 10 điểm. Kỹ năng 4, ra sức một kích, năng lực trung cực, cấp độ 23. Houseman sử dụng vũ khí trong tay để tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ, gây thương tổn trong phạm vi hình quạt phía trước. Thương tổn được tính theo công thức. HP của Houseman nhân 0,12 cộng dã thú trị nhân 6,5. Cộng thực lực lực lượng nhân, 0,8 cộng cơ sở công kích, 260 độn kích gạch chéo phách kích gạch chéo trần kích thương tổn, lại thương tổn sẽ tùy thuộc vào vũ khí mà Houseman lựa chọn. Tô Hiểu đóng kín tư liệu của Houseman lại. Hắn nhận thấy, với sự cộng thêm của chiến tranh lãnh chúa, loại thuộc tính thân thể này của Houseman rất bình thường, nhưng vẫn còn tiềm năng để tiếp tục trưởng thành. Tuy nhiên, có một điểm khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ. Tại sao chính hắn lại không thể nhận được sự cộng thêm của chiến tranh lãnh chúa? Trước đây, khi hắn phát triển chủng tộc, vì có sự hỗ trợ của chiến tranh lãnh chúa cộng thêm, cùng với ác ma Diễm Long, bà Vatos, các thuộc tính của hắn còn cao hơn cả Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn tạm thời không nghĩ nhiều về chuyện phiền toái này. Sau khi Houseman và răng thép tiến vào phòng, năm tên dã chư nhân với đủ loại dáng vẻ, từ cao đến thấp, mập ốm không đều, lần lượt đi vào, đứng thành hàng ngang. Biakuya đại nhân, lãnh chúa đại nhân, quan chỉ, huy đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, ngài này, tốt, ấp, xì. Năm tên dã chư nhân này đồng loạt cúi đầu, chào hỏi, một số người, vì khẩn trương mà nói lắp, người cuối cùng vì quá căng thẳng, không kiềm chế được mà hát hơi. Nếu không có Houseman, chắn kịp thời, răng thép chắc chắn, sẽ không ngần ngại, băm hắn ra. Tôi hiểu nhìn năm huynh đệ này, từ ngữ khí và cử chỉ của họ, hắn không thể cảm nhận được sự hiểu ngầm nào đặc biệt. Mắt lác, mắt lệch, chân vòng kiềng, nói lắp, mỗi xung thiên, đúng là mỗi người đều có nét riêng biệt. Tuy nhiên, tôi hiểu không phải là người trông mặt, mà bắt hình dong. Chỉ cần những huynh đệ này có thể vượt qua được sinh tử khảo nghiệm và sống sót, đó đã đủ chứng minh năng lực của họ. Tô Hiểu xem qua tư liệu của năm huynh đệ dã chư nhân này, lực lượng của họ yếu hơn so với các chiến sĩ dã chư nhân bình thường. Tuy nhiên, thể lực và các thuộc tính khác của họ không có gì khác biệt, trí lực cũng không phải kém. Dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, dã chư năm huynh đệ này có trí lực cao nhất đạt 193 điểm, thấp nhất cũng là 190 điểm. Đừng cho rằng thuộc tính này thấp, nếu tính theo tiêu chuẩn bình quân của chiến thuật biển người, đây đã là đơn vị tinh anh vững vàng rồi. Chiến thuật biển người chính là như vậy, đơn lẻ thì bình thường, nhưng khi lên một loạt thì lại là một khái niệm khác. Song quyền khó địch tứ thủ, cho dù có thể ngăn lại tất cả công kích xung quanh, nhưng vẫn luôn có lúc thể lực hoặc năng lượng thân thể sẽ cạn kiệt. Năm huynh đệ dã trừ đều có cùng một loại năng lực, đó là pháp thuật cộng chấn, bị động. Khi đơn vị này phóng thích năng lực pháp hệ, sẽ có xác suất nhất định để di chuyển hai tầng pháp thuật, thậm chí là nhiều tầng pháp thuật. Hai tầng pháp thuật sẽ tiêu hao đến 97% pháp lực trị, còn khi thi triển nhiều tầng pháp thuật, thì số lần tiêu hao pháp lực sẽ giảm xuống đáng kể, số lần thi triển càng nhiều, tổng thể tiêu hao càng thấp. Nhắc nhở, năng lực này không thể tạo ra hiệu quả hai tầng pháp thuật. Với năng lực pháp hệ đại, phạm vi cấp cao, cấp bậc thi pháp càng thấp, xác suất phát động năng lực này càng cao, và khi tiến hành nhiều tầng pháp thuật, số lần thi pháp càng nhiều, thi pháp tổng thể tiêu hao càng thấp. Khi tôi hiểu thấy được năng lực này, hắn có một linh cảm, hắn nghĩ đến việc để năm huynh đệ này nắm giữ năng lực pháp hệ cấp thấp, biến họ thành những pháp sư súng máy. Ý tưởng vừa xuất hiện, nhưng ngay lập tức, hắn đã xóa bỏ, đầu tiên là vì không có quyển trục kỹ năng, không thể để dã chư năm huynh đệ nắm giữ năng lực pháp hệ ngay lập tức, họ sẽ phải luyện tập dần dần, và càng không thực tế, cho đến khi họ thành tài. Có lẽ, Tô Hiểu đã tấn thăng lên cấp 9 rồi, Tô Hiểu cần một biện pháp điều hòa, tài năng của năm huynh đệ dã chư không thể lãng phí, về sau còn có thể được trọng dụng. Hắn lấy ra một vật phẩm, từ trong không gian chứa đựng thi pháp giả nhật ký. Vật phẩm, không phẩm cấp, đây là vật phẩm mà Tô Hiểu thu được sau khi đánh bại kỹ sư cạo gió Lodge. Qua việc mở bảo dương mà có, hắn lật ra nhật ký, nhìn qua vài tờ đầu tiên, đây là khi Lodge mới trở thành thi pháp giả, ghi lại những năng lực pháp hệ cấp thấp. Mấy loại năng lực pháp hệ đầu tiên, Tô Hiểu không mấy hài lòng, mãi cho đến khi hắn thấy một năng lực pháp hệ đặc biệt, mang tính kinh điển, năng lực pháp hệ này có tên là Đại Hỏa Cầu, áo thuật, vĩnh hằng tinh. Đại Hỏa Cầu, sau khi phóng thích, hỏa cầu có đường kính 1 mét, hỏa cầu không phải bay theo đường thẳng, mà có tính truy tung nhất định. Tuy nói là truy tung, nhưng thật ra là có thể hơi chút thay đổi hướng bay, tạo thành một đường cong, giống như đá quả bóng vậy. Đại hỏa cầu là một trong những năng lực kinh điển trong pháp hệ. Áo thuật vĩ hằng tinh đã cải tiến nó không ít lần, chủ yếu là để năng lực này trở nên đơn giản, thô bạo, uy lực lớn, tốc độ bay nhanh, tăng cường khả năng, sinh tồn cho tân thủ, thì pháp giả, pháp hệ, ngạo mạn, hay ngưỡng cửa cao, căn bản không có thứ ấy. Áo thuật vĩnh hằng tinh chủ yếu theo đuổi thực dụng tuyệt đối. Trước kia, khi chiến đấu ác liệt với diệt pháp giả, cũng không phải là vô ích. Tôi hiểu nhìn về phía heo đại, thông minh nhất, ngoắc ngoắc tay giả hiệu, bảo nó ngồi xuống bên cạnh hắn trên sofa. Heo đại khẩn trương đến mức như ngồi trên đống lửa, thân thể cứng đờ. Ngươi có thể hiểu được không? Tôi hiểu hỏi. Tôi hiểu nhìn chằm chằm vào trận văn trên bút ký. Heo đại thò đầu, mắt nheo lại, chăm chú quan sát suốt một lúc lâu, rồi bất giác gãi gãi lông bờm trên đầu. Hắn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy đói bụng. Sau khi trở về, hắn còn chưa ăn cơm, mà cơm ở cứ điểm thì rất ngon. Tô Hiểu giơ tay ra, hiệu cho heo đại đi sang một bên. Heo đại như chút được gánh nặng, lập tức đi đến cùng bốn huynh đệ của mình, đứng thành một hàng. Từ biểu hiện lúc nãy của heo đại, Tô Hiểu có thể xác định rằng, năm huynh đệ giã trừ này có thiên phú về thi pháp, nhưng lại không có khả năng nắm giữ năng lực pháp hệ, đừng nói là học vấn cao. Ngay cả chương trình học mẫu giáo, đám trừ đầu nhân này cũng chưa bao giờ được tiếp cận, mỗi người đều mù chữ, và trên nền tảng này, khả năng hiểu được trận văn pháp hệ là rất thấp. Tô Hiểu đang do dự, không biết có nên từ bỏ tài năng của năm huynh đệ giã trừ này hay không, nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Hắn bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, quan sát trận đồ đại, hỏa cầu suốt một hồi, trong đầu hắn suy nghĩ về hướng đi của ma văn trong trận đồ này. Về nguyên lý mà nói, ma văn trong cơ thể của một thi pháp giả sơ cấp không khác biệt nhiều so với mạch điện đặc biệt cao cấp. Khi thực lực của thi pháp giả tăng lên, ma văn trong cơ thể sẽ ngày càng phức tạp, vượt qua phạm vi khoa học lý giải. Nếu ma văn chỉ là một tuyến đường truyền dẫn, nhằm biến đổi ma lực và đặc tính nguyên tố, liệu có thể dùng trận đồ luyện kim để thay thế một phần không? Với năng lực pháp hệ cấp trung cao, điều này là không thể. Nhưng đối với năng lực pháp hệ cấp thấp, vẫn có thể thử nghiệm được. Tô Hiểu lý giải rằng, trên một vật tử vong, xây dựng ra đường dẫn trận đồ tương tự như ma văn để vận chuyển đại hỏa cầu, thực ra không khó. Điểm khó ở đây là vật dẫn phải có tính truyền dẫn năng lượng mạnh mẽ đến mức không thể lý giải, và tính thích ứng với năng lượng có thể đưa đến sự cộng minh, hoặc phòng thủ nhánh cây và linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chính là thứ hắn cần. Đây tuyệt đối khả thi, vì một trong những giá trị của hắc phong thủ chính là khả năng truyền dẫn năng lượng mạnh mẽ. Điều này, thực ra, chính là tính chất siêu dẫn của nó trong vật phẩm siêu phàm. Dĩ nhiên, hắc phong thủ còn có công dụng khác. Siêu dẫn chỉ là một trong những đặc tính của nó. Tôi hiểu lấy ra một nhánh cây, hắc phong thụ dài, khoảng một mét. Nhánh cây này khá thẳng tắp. Sau đó, hắn lấy ra khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nửa giờ sau, trên đất trống phía trước cứ điểm. Heo đại cầm trong tay cây, pháp trượng, mà hắn không thể nào ngờ được cây pháp trượng này lại có giá trị lớn đến vậy. Pháp trượng dài, khoảng một mét ba, phần trên to, phần dưới nhỏ. Khi năm huynh đệ giã trừ cầm nó trong tay, với chiều cao trung bình từ 2m3 đến 1m4, mỗi người đều mang dáng vẻ khác nhau. Bề ngoài của pháp trượng được bao bọc bởi lớp gỗ khô rất kiên cố, nhằm bảo vệ nhánh cây hắc phong thụ bên trong và che giấu nó, tránh cho người ngoài phát hiện rằng đây là pháp trượng chế tạo từ thân cành của hắc phong thụ. Đỉnh đầu pháp trượng có một linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, kích thước bằng nắm tay. Tác dụng của nó tương đương với đổ châm lửa, có thể giúp đại hỏa cầu được kích phát thuận lợi hơn. Pháp trượng trong tay heo đại chỉ về phía trước, chỉ thấy toàn thân hắn phát lực. Lông bờm trên đầu sắp dựng đứng lên, một khối đại hỏa cầu liền ngưng tụ ở đầu pháp trượng, sau đó oanh ra ngoài. Khi khối đại hỏa cầu này vừa bày ra, chưa đến một mét, khối đại hỏa cầu thứ hai đã hình thành. Đây là năng lực pháp thuật cộng trấn của năm huynh đệ giã trư. Sử dụng năng lực pháp hệ cấp thấp càng dễ phát động, hơn nữa số lần thi pháp càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tính cả khối hỏa cầu đầu tiên, tổng cộng 5 khối đại hỏa cầu đã liên tiếp bắn ra. Chỉ một giây sau, chúng nện mạnh vào vách núi đối diện, tạo thành những tiếng nổ lớn, đá vụn văng ra, lửa bùng lên khắp nơi. Uy lực của những đại hỏa cầu này khiến người ta vô cùng hài lòng. Đầu tiên là 190 điểm trở lên, thuộc tính trí lực chân thực, mang lại thương tổn cộng thêm. Thứ hai là hắc phong, thủ thân cảnh, cùng linh hồn kết tinh y lực buff. Cuối cùng là số lượng hỏa cầu rất nhiều. Chỉ cần heo đại đã có 5 khối hỏa cầu, uy lực đã mạnh mẽ đến vậy. Nếu 4 huynh đệ còn lại của hắn, mỗi người cầm một pháp trượng loại này, thì đó chính là một đội số máy hỏa cầu. Sau khi tôi hiểu chế tác, xong 4 cây hỏa cầu pháp trượng, tiểu đội 5 hỏa cầu chính thức được thành lập. Ban đầu, hắn định chọn 5 loại năng lực pháp hệ khác nhau, nhưng do thời gian và chi phí, hắn quyết định vẫn chọn đại hỏa cầu, vì loại này dễ làm hơn. Dù không có sự phối hợp hoàn hảo, chỉ cần nghiền ép qua là xong việc, còn cần gì phối hợp nữa. Tôi hiểu bước vào tầng 1 của cứ điểm, trước ký túc xá tập thể, một mảng đất rộng lớn chất đầy giá lông, răng, vuốt của dị hóa thú, các xã chư nhân chiến sĩ vừa trở về, ăn uống no đủ rồi, liền vào không gian bên trong núi của cứ điểm để nghỉ ngơi. Thì không có chiến đấu, bọn họ ngoài việc tìm kiếm lão bà, còn thích làm trò vui khác, ví dụ như bọn họ đang đào sân để chơi bát bóng. Nhìn vào đó, có vẻ như các chư đầu nhân chiến sĩ đang chuẩn bị thành lập hải đội bát bóng. Môn thể thao này ở quyến tộc không quá phổ biến, mà thường được các chiến sĩ ở đấu trường coi như là một buổi biểu diễn, thu hút rất nhiều khán giả. Trước đó, bọn dã chư nhân chỉ nghe qua, chưa từng thấy, cho nên khi bọn họ chơi bắt bóng, cơ bản tương đương với một trận 12, với 12 tay không chiến đấu. Người nào cuối cùng có thể đứng vững mới, có quyền cầm bóng, và phải xông thẳng tới trung tuyến. Sân chơi bắt bóng đã được đào xong, trong thân núi, và giờ đây đã được đưa vào sử dụng. Sau những trận chiến sinh tử trong lãnh địa dị hóa thú, các dã chư nhân chiến sĩ đều hiểu rõ một điều, phải nhanh chóng hưởng thụ những gì có được. Theo tôi hiểu mà nói, mọi thứ đều tốt, nhưng dễ dàng chết đi là điều khó tránh khỏi. Mạc Nhật, cứ điểm quy tắc chơi bóng như sau, không thể công kích, khi bóng chưa nổ, người đánh nổ bóng sẽ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ, từ 23 người, 12 đối thủ và 11 đồng đội. Trong suốt cuộc thi, cấm đá vào háng, trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả đối thủ đều phải nằm sấp, cầm bóng là hành động của những kẻ tiểu nhân hèn hạ. Môn thể thao này, chỉ trong thời gian ngắn, đã trở nên rất thịnh hành. Vì sao vậy? Nguyên nhân là do, giống cái chư đầu nhân, khi chọn phối ngẫu, sẽ ưu tiên những cá thể mạnh mẽ. Nói cách khác, người bắt bóng xuất sắc, sẽ có xác suất tìm được bạn đời cao, ít nhất là trên 90%. Tôi hiểu không tham gia, xem trận đấu ở sân bắt bóng trong nhà ăn. Hắn đang bận thống kê chiến lợi phẩm của lần săn bắn này. Chiến lợi phẩm đã được xử lý bình thường, nhưng giống cái chư đầu nhân thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Tôi hiểu nhận thấy, so với việc khích lệ lòng cầu tiến của giống đực dã chư nhân, công tác của giống cái chư đầu nhân cũng không thể thiếu. Từ hậu cần đến việc xử lý chiến lợi phẩm, tất cả đều phải do các nàng làm. Hiện tại, 500 giống cái chư đầu nhân đang phụ trách công việc bếp núc, tẩy rửa các thứ, áp lực đã rất lớn. Nếu cộng thêm việc xử lý chiến lợi phẩm, việc này quả thật trở nên quá sức, có lẽ hắn nên mua thêm một nhóm giống cái chư đầu nhân. Về vấn đề kén vợ, kén chồng của chư đầu nhân, luật lệ của cứ điểm sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, nếu có giống được chư đầu nhân cưỡng ép giống cái vào trong nhà nhỏ, hành động này sẽ bị cấm, vì nó có thể gây ra hỗn loạn trong quản lý và kỷ luật, kẻ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí bị xử lý ngay tại chỗ. Lông thú chết đống trên mặt đất, tôi hiểu sai hơn trăm, tên chư đầu nhân cu ly thu thập chiến lợi phẩm, còn bản thân hắn thì dựng lên một ống thủy tinh, bên trong ngâm một mệnh căn tử của ấn tích hồ, món đồ này vô cùng quý giá. Sau khi liên lạc với Caesar, hắn mang theo chiến lợi phẩm, ra khỏi cứ điểm, theo vách đá phía nam mà tiến lên, đi chưa đến một cây số, hắn đến một vách tường dốc đứng. Tôi hiểu xuyên qua vách đá, cẩn thận quan sát, phát hiện ra đây là một loại hình chiếu, bình thường không thể thấy rõ, nhưng khi có người đi qua, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hắn tiến vào một mảnh, không gian trống trải, trong thân núi, nơi đây có một cánh cổng truyền tống lớn, cánh cổng này đã có chút thời gian, là Caesar, không biết từ đâu tìm được. Và giờ đây, nó phát huy tác dụng, khi cánh cổng truyền tống lé lên hào quang, Caesar liền xuất hiện, bạn hữu thân yêu của ta. Nên như vậy đã muốn bắt đầu giao dịch sao? Caesar nói, tôi hiểu, liền ném ống thủy tinh chứa dung dịch, trong tay, về phía Caesar, sau khi nhận lấy. Caesar rất nên nhận ra giá trị của vật này, tính cả chiến lợi phẩm thu được, cùng với số tiền từ việc đào khoáng hôm nay. Tổng cộng là 55 đơn vị hỏa tính khoáng thạch, đồ ăn tạm thời không thiếu, đã trả giá rồi, tôi hiểu nói. Rồi hắn dùng 55 đơn vị hỏa tính khoáng thạch mua được 1670 tên sư đầu nhân giống đực, cùng với 500 tên sư đầu nhân giống cái, sau khi bàn bạc xong về giao dịch. Tôi hiểu quay lại cứ điểm. Hơn 2.000 sư đầu nhân, được hắn chia thành từng nhóm, truyền tống vào trong không gian bí mật nơi thân núi, dã sư nhân của hắn, sẽ ở đó tiếp nhận, đưa bọn sư đầu nhân vào trong cứ điểm, phân chia thành quân dự, bị chiến sĩ, và thợ mỏ. Những thợ mỏ sẽ trực tiếp đi làm việc, còn quân, dự bị chiến sĩ, sẽ chờ lệnh. Tôi hiểu điều chỉnh lại công việc, con đường phát triển có vẻ đã hình thành. Nhưng theo hắn, tốc độ tiến triển vẫn còn chậm, một khi thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, hay thủ vọng nhạc viên phái bất kỳ khế ước giả nào, tìm ra nửa khối thế giới chi hạch. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới sẽ bước vào cao trào, cuộc hỗn chiến này sẽ không kéo dài lâu. Khi hỗn chiến kết thúc và phe thắng lợi được xác định, có thể có cơ hội ngư ông, đắc lợi. Tuy nhiên, nếu phe đó bị hư, không truy thụ phán định là người chiến thắng, thì sẽ ra sao? Hiện tại, tôi hiểu không phải là phe thứ tư, mà theo sự phán định của hư không chi thụ, hắn là khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Nếu hắn không hành động, cuộc chiến tranh đoạt thế giới sẽ kết thúc. Điều đó quả thật sẽ là trò cười. Hắn nhất định phải tăng tốc quá trình phát triển. Tôi hiểu luôn có những phương thức phát triển nhanh chóng, nhưng một khi sử dụng chúng, sẽ không còn đường quay đầu. Phương thức này chính là tập kích các cứ điểm của quyến tộc từ cấp T3 trở lên, trực tiếp cướp đoạt sư đầu nhân từ trong các cứ điểm đó. Làm vậy, hắn có thể giảm bớt thời gian và chi phí để thu thập sư đầu nhân. Tuy nhiên, làm như thế, đồng nghĩa với việc chính thức khải chiến với tộc. Khi đó, chỉ có thể chiến đấu nuôi chiến là một mạo hiểm cực kỳ cao. Tôi hiểu trở lại phòng tổng chỉ huy, ngồi xuống sofa, cầm lấy bản địa đồ. Suy nghĩ trong lòng, nếu như không muốn một người đối phó với mấy trăm, thậm chí là hàng ngàn khế ước giả, đây chính là phương án tốt nhất. Hắn nhìn kỹ bản đồ, trên khu vực biên nhưỡng phía tây nam, cách 25 km, có một tòa cứ điểm cấp T3 đang khai khoáng, tên gọi là Song Tử Cứ Điểm, đầu lĩnh của Song Tử. Cứ điểm là một đôi tỷ muội, quyến tộc song bào thai, dung mạo của các nàng, nhìn có vẻ như còn vị thành niên. Nhưng thật ra đã hơn 30 tuổi, Song Tử là đôi tỷ muội nổi tiếng với tâm lý biến thái, đặc biệt là sở thích ăn gan sư đầu nhân, mà phải ăn 9 đến 7 phần. Nghe nói, đó chính là bí quyết duy trì dung mạo của các nàng. Tại cứ điểm cấp T3 này, số lượng sư đầu nhân ước chừng lên tới hơn 5.000 tên, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu so với các cứ điểm khác, chẳng hạn như Mạt Nhật cứ điểm, T5 cấp có thể dễ dàng tấn công vạn người, còn đối với nơi này thì lại không phải dễ dàng gì. Đang khi Tô Hiểu chuẩn bị kế hoạch cụ thể để cướp sạch nơi này, hắn nhận được một bưu kiện từ Benny. Mở ra, hắn thấy một bức ảnh của Benny. Trên bức ảnh, Benny đang ngồi xổm trên đầu một con hà mã, xung quanh là những con hà mã khác, còn phía sau là vài con cá sấu, nhìn Benny với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tuy vậy, Benny lại là bằng hữu của đám hà mã, khiến cho ca sấu chỉ có thể im lặng và nhìn với vẻ e dè. So với bức ảnh này, những tin tức, văn tự phía dưới càng quan trọng hơn. Ngữ khí trong đó, tựa như bài viết của một học sinh tiểu học, đơn giản mà ngây ngô. Nội dung có vài điểm đáng chú ý như sau. Bản miêu đào được rất nhiều nấm, có đặc tính siêu phàm, mang về hạ nấu nướng. Những nấm này nhìn thật ngon. Ta trộm ăn từng chút một, kết quả thấy được thật nhiều xì trông, cũng không dám ăn nấm sống nữa. Miêu, hôm nay, đem nấm đun sôi ăn, càng ăn càng ngon, sau đó thấy được thật nhiều người nhỏ, ô ô a a, lại trúng độc rồi, cũng không dám ăn nấm nữa, phần cuối có dấu vút mèo, hôm nay, gặp cá sấu đánh cướp, ta đem nấm chia cho chúng nó ăn xong, ở trong nước di chuyển thật nhanh, kèm theo video, cùng đám hà mã trở thành bạn bè rồi. Mèo mèo mèo, tìm được nửa khối thế giới chi hạch tung tích, tiếp tục suy tung, chúng ta có muốn đạt được thế giới chi hạch hay không? Những khế ước giả kia, suy tung thật chậm, nếu không phải muốn đi theo bọn họ, ta nhất định sẽ ở phía trước nhất, có muốn vượt qua bọn họ không? Benny cũng là lão luyện trong cuộc chiến thế giới tranh đoạt, vì thường xuyên tham gia trong hình thức cô nhi, một mình đi tìm bảo vật, năng lực tìm kiếm vật phẩm của nó là mạnh nhất trong tiểu đội. Tô Hiểu cùng bố bố ôm so với nó, đều không theo kịp. Trong thế giới trước, chính là Benny đã tìm ra thuần bạch chi huyết. Nếu không, Tô Hiểu đã không thể cùng lão kỵ sĩ quyết chiến sinh tử, mà sẽ trong lúc chiến đấu chưa lâu. Tâm linh thú hóa, vì lý trí về không, Tô Hiểu lập tức gửi tin cho Benny, bảo hắn phải đoạt lấy. Tô Hiểu đã đoạt lấy nửa khối thế giới chi hạch. Benny thì chưa rõ tình hình của phe, mình sau đó mới do dự liệu có nên đoạt lấy thế giới chi hạch hay không. Nếu cướp lấy khối hạch này, át hẳn sẽ khiến ba phương nhạc viên còn lại, những khí ước giả của chúng để ý đến, và tình huống sẽ chuyển thành ba đánh một. Tô Hiểu đã xác định giã chư nhân là chiến lực có thể phát triển. Trong tình thế này, việc trước tiên đoạt lấy thế giới chi hạch là để kéo dài thời gian, chỉ cần chiến lực đủ mạnh, phe mình có được nửa khối thế giới chi hạch, thì sẽ có ưu thế, cùng lắm thì là một đấu ba. Bởi vì khoảng cách giữa Benny và hắn rất xa, bưu kiện muốn đến tay cần khoảng 1 đến 2 ngày. Thời gian này có thể đủ để thực hiện kế hoạch, vì thế, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà phải tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo với quyến tộc. Tô Hiểu xem xét tình huống khế ước. Tỷ lệ đã đạt đến 99,5%. Hắn chờ một hồi, khế ước già dê liền hiện ra, nội dung khế ước hiện lên mơ hồ. Tô Hiểu liền điều khiển tấm da dê lật qua, sử dụng khế ước làm môi giới, truy tung vị trí của mỏi, mặt sau của tấm da dê, dần dần hiện ra một tấm bản đồ. Đó là bản đồ của mảnh đại lục này, một đường đỏ uốn lượn xuất hiện trên bản đồ. Đoạn đường đỏ này chính là lộ tuyến mà mỏi đã đi qua từ khi khế ước ký kết cho đến nay. Nàng bắt đầu chạy trốn, tuy nhiên, phương hướng nàng chạy trốn rất hỗn loạn, xem lộ tuyến. Có thể thấy nàng tại trong thế lực của quyến tộc, chắc hẳn không có nhiều nhân mạch. Điều này dễ lý giải, mỏi rất có thể đã cùng một sứ đồ hợp tác. Nếu không làm sao, có thể trốn thoát được thế lực quyến tộc mà không có sự hỗ trợ của một mạng lưới trong đó. Dưới tình huống này, nếu chọn một thế lực quyến tộc xa lạ để tìm kiếm sự che chở, xác suất nhận được sự bảo vệ sẽ thấp hơn rất nhiều so với khả năng bị bán đứng. Mỏi đã chọn con đường tắt. Nàng không đợi ở lãnh địa của quyến tộc, mà đi đến một nơi đối với phần lớn, khế ước giả mà nói, là vô cùng nguy hiểm, đó chính là lãnh địa của dị hóa thú. Tại nơi của dị hóa thú, mọi sinh linh đều bình đẳng, ai cũng có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Con đường mỏi đi qua là sở thẩm phán phụ cận đến thành cứ điểm thuộc quản lý của quyến tộc đồng minh, đến một khu vực khoáng sản rộng. Lớn đến biên nhưỡng khu, đến lãnh địa dị hóa thú, đây chính là con đường định mệnh của mọi. Và có một vấn đề vô cùng quan trọng. Tôi hiểu hiện đang ở biên nhưỡng khu, lúc này mọi đang tiến đến gần hắn, cảm giác này, bất kể nhìn như thế nào, mọi tựa như đang đi ngàn dặm để mang đầu đến tặng hắn vậy. Trời xanh mây trắng, gió biển mang theo mùi tanh mặn thổi qua, bãi cát trắng mịn, mấy con hải âu bay lượn trên không. Hết thảy đều toát lên vẻ thư giãn, dễ chịu, nơi đây là Bắc Hải, Loyas, nhắc đến tên của thành thị ven biển này, ít ai biết đến, nhưng nếu nhắc tới sở thẩm phán, thì không ai là không biết, sở thẩm phán nằm trong tòa thành thị xinh đẹp này, Loyas không phải là cứ điểm, cũng không phải là hoàn thành, nó có thể xây dựng như vậy, bởi vì tại vùng hải vực xung quanh và lục địa, tổng cộng có 3 tòa, cứ điểm cấp T2, chính những cứ điểm này, với vũ khí trọng pháo hùng mạnh, đã cho Loyas sức mạnh và dũng khí để đứng vững, công khai tồn tại giữa đại lục đầy hỗn loạn. Ở nơi đây, không lo bị các đoàn thể thợ săn tập kích. Những cao tầng của các đoàn thể thợ săn nổi danh nhất đều có sản nghiệp tại đây. Họ không chỉ gửi tài sản của mình, mà còn cho người nhà định cư tại đây. Đây vừa là để bảo đảm sự an toàn cho người thân, vừa là một hình thức thỏa hiệp giữa ba thế lực lớn của quyến tộc và sở thẩm phán. Phía gần sở thẩm phán là trung tâm của thành thị. Vào lúc 6 giờ sáng, tiếng chuông thánh giá vang lên, nhưng không thể đánh thức những người còn đang say giấc. Thành thị ven biển này nổi tiếng với sự lười biếng, giàu có và xa hoa. Tại nơi đây, việc rời giường trước 8 giờ sáng là chuyện của những người già. Còn ngược lại, cuộc sống về đêm lại rất sôi động và phong phú. Về cơ bản mà nói, Loyas Thành và Tự Do Thành, Mạc Nhật Cứ Điểm, không phải là cùng một phong cách. Nơi đây tựa như một Mỹ phu nhân ung dung, lộng lẫy, còn Tự Do Thành lại giống như một trung niên nhân, bên ngoài nhã nhặn nhưng thực chất tay đầy máu tươi. Còn Mạc Nhật Cứ Điểm, nhìn thế nào cũng như là một chốn tội phạm, trong một tử điếm bảy sao, đối diện với sở thẩm phán. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào, một thân ảnh thướt tha ngồi dậy trên giường, thảm tơ, tằm bóng loáng từ trên người nàng rơi xuống. Có thể thấy nàng vừa thức dậy, còn hơi ngây ngốc, đó chính là Liệp Triều. Một lát sau, Liệp Triều đã rửa mặt xong, lại dùng mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ để bảo dưỡng làn da. Mặc dù nàng không có hứng thú với trang điểm, nhưng đối với việc chăm sóc, da thịt lại rất chú trọng. Dù ở đâu, mỹ phẩm dưỡng da luôn là thứ tốt nhất, đắt nhất, bởi vì nàng biết rằng về sau có thể tìm Tô Hiểu thanh toán. Nếu như bà Hà biết được, chắc chắn sẽ lầu bầu, xen vào chuyện của đàn bà, phá của. Nhìn thời gian, Liệp Triều quyết định sẽ ra ngoài vào buổi trưa, đến biên dưỡng khu, tiêu dùng một chút, còn nếu về muộn, chắc chắn sẽ không còn món ngon nào để ăn. Liệp Triều đứng trước cửa sổ, hơi vén bức màn lên, nhìn xuống đường phố. Nhưng trên đường chẳng có ai cả. Foxy, một thanh đoàn đao đột ngột từ lưng Liệp Triều đâm vào, hành động cực kỳ bất ngờ. Đoàn đao xuyên qua trung tâm ngực nàng, khiến một chiếc cúc áo lót bị đâm nát, làm cổ áo sơ mi trắng in hoa mà nàng mặc phải mở rộng ra. Thật hiếm thấy, khoảnh khắc đó như là phúc lợi được lộ ra, nhưng giữa phúc lợi lại là lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy máu. Còn người trong mắt Liệp Triều run rẩy, toàn thân vì cơn đau dữ dội mà đột ngột ưỡn ra phía trước. Một bóng hình xuất hiện phía sau nàng. Đó là một muội tử với đường vân kim loại trên mặt. Các đường vân kim loại đối xứng hai bên má nàng, giống như những chiếc râu lan rộng ra sau tai. Muội tử này một tay siết chặt cổ Liệp Triều, tay kia cầm đau vạn mạnh, dùng lưỡi sắc cắt vào trái tim nàng. Cảm nhận từng nhát dao đâm vào trái tim đối phương, nụ cười trên mặt muội tử kim loại càng thêm đắc ý. Bà nhanh, tiếng dây cung vang dội, một mũi tên thon dài, sắc bén, từ sau ót muội tử kim loại bắn tới, xuyên qua người nàng, khiến nàng và Liệp Triều cùng bị đóng chặt vào tường. Muội tử kim loại run rẩy giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra sau, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên khác xuyên qua, lòng bàn tay nàng, đóng chặt tay nàng vào tường. Mũi tên này không chỉ xuyên qua tay nàng, mà còn xuyên qua mắt cơ giới ở lòng bàn tay. Dựa vào thị giác còn lại từ mắt cơ giới, nàng nhìn thấy Liệp Triều đứng trước bàn trang điểm. Trên tay nàng là nguyên cung mà đối phương cầm. Liệp Triều vừa bị kim loại mũi đâm xuyên qua hậu tâm, lại bị đóng chặt lên tường, liền biến thành một dòng thủy dịch màu lam nhạt quấn quanh trên thân kim loại mũi. Là ai phái ngươi tới? Liệp Triều hỏi, nhưng nàng không nhận được đáp lời. Bất ngờ, một mũi tên xuyên qua eo nàng, đóng chặt vào mặt tường, kim loại muội bị đóng lại. Đầu lâu và lòng bàn tay của nàng không thể cử động, ánh mắt nàng đầy mê hoặc. Không hiểu vì sao Liệp Triều lại hỏi câu đó, nhưng rất nhanh, kim loại muội không còn tâm trí để nghĩ đến những điều ấy. Mũi tên xuyên qua hông nàng, trong thời gian ngắn đã hòa tan, biến thành chất lỏng kim loại, như những con kim loại trùng chui vào trong mạch máu của nàng. Liệp Triều, ngay cả nàng cũng không khỏi co lại mặt. Nàng thật không ngờ thứ này lại khủng khiếp đến thế. Đây là thứ mà Tô Hiểu đã đưa cho nàng trước khi nàng đi, và nàng còn nhớ rất rõ lời Tô Hiểu khi đó gặp phải xương cứng, liền cho hắn một mũi tên, nếu vẫn không hỏi ra được gì thì cho địch nhân cái thống khoái. Chỉ sau vài giây, kim loại muội đang bị đóng trên tường khóc gào. Liệp Triều không có chút động tĩnh nào. Người có bệnh à? Đầu óc người có lỗ sao? Muốn giết thì cứ giết đi. Kim loại muội khóc, mắt đầy nước. Ngay khi đó, một cột sáng màu xanh nhạt đột ngột lao tới. Cột sáng này to cỡ nắm tay, bay sát qua mặt Liệp Triều. Liệp Triều phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, đoán được phương hướng của công kích. Lập tức, nàng bắn ra một mũi tên từ lỗ hồng trên tường. Nàng thấy mái nhà đối diện nổ tung, máu và sương mù bắn ra. Chúng ngay địch nhân. Liệp Triều còn chưa kịp hoãn lại hơi thở thì một cảm giác bị khóa chặt đột ngột xuất hiện. Cảm giác này khiến da đầu nàng tê dại, nhịp tim như ngừng lại một nhịp. Cảm giác đó chính là tử vong. Không có tiếng nổ đinh tái nhức óc, cũng không có chấn động năng lượng mãnh liệt, chỉ cảm thấy bên phải bụng ở vị trí chẹt lên một chút, như bị một cái búa đánh trúng. Cảm giác này khiến nàng vốn đang ở lầu 4, trong tích tắc giảm độ cao, ngồi kẹt vào một góc tường trong hẻm nhỏ. Khi tầm mắt Liệp Triều dần trở lại bình thường, nàng phát hiện mình đang ngồi kẹt giữa bức tường của hẻm nhỏ. Nhìn về phía trước là những lỗ hổng nghiêm nghiêm của các công trình phía trước. Nàng đã cách tử điếm 7 sao, nơi nàng vừa ngủ, hơn 100 mét rồi. Một cơn đau kịch liệt xuyên qua tim từ sườn bụng đánh úp lại, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện bụng phải mình đã xuất hiện một lỗ hổng hình bán nguyệt, chiếm gần một nửa vòng eo yểu điệu của nàng. Cho đến giờ, Liệp Triều vẫn chưa xác định được kẻ tấn công mình rốt cuộc là ai. Xác suất cao là người của sở thẩm phán, nhưng cũng có vài điều khó hiểu. Nàng mang may, Sunny Way đến đây, và là người duy nhất tiếp xúc với nàng. Người có thể liên quan chỉ có lão hốc huyết quỷ của sở thẩm phán. Lão tuy tham lam, nhưng trong tình huống có thể chiếm được lợi ích, hắn không có lý do gì để ra tay với nàng. Liệp Triều không thể lý giải mối quan hệ trong chuyện này, nhưng nàng biết rõ, nếu không chạy ngay, nàng sẽ chết chắc. Liệp Triều ngồi bất động, kẻ trong bức tường, dùng hết toàn lực để kéo mũi tên ra. Một mũi tên bắn ra khỏi tay nàng, bay về phía mặt đất trước mặt. Vừa mới bắn ra, mũi tên liền phân liệt, chùi xuống mặt đất, sau đó phát ra một tiếng nổ mạnh. Sương khói lập tức nhanh chóng lan ra, bao phủ cả khu vực trong bán kính 100 mét. Liệp Triều một tay ấn vào chỗ sườn bụng, nơi đang thiếu thốn năng lượng. Nơi đây không thích hợp để nàng ở lâu. Nàng đến đây không phải vì chủ quan, mà vì khế ước đã đạt được hợp tác, nàng mới phải chấp hành mệnh lệnh. Mọi việc đã xong, nhưng nàng lại bị phục kích. Đương nhiên, giờ nàng phải nhanh chóng chạy về đại bản doanh. Sở thẩm phán. Sắc mặt Liệp Triều tái nhợt, nàng lách mình biến mất trong làn sương khói. Rõ ràng là nàng đã hận sở thẩm phán. Hoặc có thể nói, ngoài sở thẩm phán ra, nàng không thể nghĩ ra ai có thể tập kích nào. Một vài bóng hình xông tới trong làn sương khói. Theo một cơn sóng trùng kích lan rộng, sương khói bị tách ra. Những người này ăn mặc khác nhau, có người mặc trường bào, có người mặc trang phục chiến đấu, thậm chí có người chỉ mặc mỗi bikini. Tiếp tục truy đuổi, mấy kẻ yếu đuối kia thật sự là dám can đảm, lại dám thả triệu hoán thú vào địa bàn của chúng ta, nhất định phải tìm ra nàng. Ta suýt nữa đã dùng hình cụ để tra tấn tinh thần nàng cho nát bét. Kim loại muội nói xong, liền dùng một con dao nhíp đâm vào cổ mình, kẹp lấy một con chất lỏng kim loại. Trung vạn vẹo, thấy cảnh này, mấy người còn lại không khỏi biến sắc. Bị thứ này chui vào mạch máu, cảm giác mà họ nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm người ta khiếp sợ. Liên lạc thánh thi tỷ, chuyện này xử lý như thế nào? Kim loại muội ngồi trên đống đá vụn, vừa cúi đầu thì phát hiện quần nàng đã ẩm ướt một mảng lớn. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy xấu hổ, rồi hóa giận. Những gì nàng vừa trải qua quả thật như địa ngục, đến mức không nhận ra quần đã ướt. Thánh thi tỷ nói thế nào? Là hoàng kim bá tước bên kia sao? Kim loại muội lấy áo khoác buộc quanh hông, dùng nó để che đi sự lúng túng. Thánh thi mà nàng nhắc đến là nhân vật lãnh tụ của Thánh Quang Nhạc Viên, còn hoàng kim bá tước là lãnh tụ của Thiên Khải Nhạc Viên lần này. Dưới tình huống khí ước giả tham chiến đông đảo, các nhạc viên như Thiên Khải, Thánh Quang, Thủ Vọng và Thánh Vực đều có thể chọn ra nhân vật cấp lãnh tụ. Luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên không giống. Trong nội bộ luân hồi nhạc viên không xảy ra tranh chấp, mà họ đồng ý hợp tác, nhân vật cấp lãnh tụ trong những cuộc chiến thế giới tranh đoạt của luân hồi nhạc viên, không phải không có, mà là không ai dám nhận, vì những người đó đều có biệt danh, bị chết nhanh, tử vong nhạc viên thì không cần lãnh tụ. Tuy họ cũng kiêu ngạo, nhưng lại có một sức mạnh ngừng tụ khó tả. Nếp hô bà ứng, đánh xong rồi lại tự rút về nhà. Chẳng bao lâu, một tiểu đội của kim loại muội nhận được mệnh lệnh chiến đấu, yêu cầu họ tấn công, quáp hoàn thành một điểm tụ tập của các khế ước giả từ thiên khải nhạc viên. Tất cả mọi người không thể ngờ rằng một cuộc chiến lớn sắp xảy ra chỉ vì một hiểu lầm. Căn nguyên sự tình nằm ở chỗ, lạc ấn hiện tại của Tô Hiểu đã bị ngụy trang thành lạc ấn của thiên khải nhạc viên. Liệp Triều tuy được sống lại bằng phương thức không tính là phục sinh, nhưng thân thể và linh hồn của nàng đều đã hoàn chỉnh. Những điều này đều được duy trì nhờ vào nguyên thạch. Nói cách khác, Liệp Triều khó có thể tránh khỏi có tính chất triệu hoán vật, hơn nữa lại là triệu hoán vật tạm thời. Điều này có nghĩa là nàng không giống Bobo Uong, bà Hay và những kẻ khác không thể nhận diện được khí tức lạc ấn của nhạc viên trong nhận thức của những khí ước giả khác. Liệp Triều cực kỳ giống một khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Những khí ước giả có kinh nghiệm lập tức có thể phân biệt được nàng chính là triệu hoán vật của khí ước giả thuộc luân hồi nhạc viên phương trong thành thị ven biển Loyas này, tụ tập rất nhiều khí ước giả của thánh quang nhạc viên. Nhân vật cấp lãnh tụ trong đó, Thánh Thì, đã thành lập hợp tác với thủ tịch đại pháp quan của sở thẩm phán trong thành. Nơi đây, tự nhiên trở thành địa bàn của những khế ước giả thánh quang nhạc viên. Thế giới tranh đoạt chiến đang tiến hành. Nếu một khế ước giả của thiên khải nhạc viên đem triệu hoán vật của mình đến chiếm cứ địa bàn của thánh quang nhạc viên, thì đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu không có hành động đáp trả, thánh quang nhạc viên thật sự sẽ trở thành một nhạc viên yếu đuối. Trước đây, khế ước giả của thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên đã có những thỏa thuận. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều là người văn minh, và trước khi tìm được thế giới chi hạch, các bên sẽ không được phép khai chiến với nhau. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, cả hai bên đều đã thông qua trong nền tảng liên lạc của phe mình, nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này. Vấn đề là, vào lúc đó, Tô Hiểu đang ngụy trang lạc ấn, đang ở trong mô phỏng quyền năng, không thể kiểm tra tình hình trong nền tảng liên lạc của thế giới. Vì vậy hắn cũng không thể biết được chuyện này. Tình huống hiện tại là, tiểu đội kim loại muội khí thế hùng hực đã lao thẳng tới quáp hoàn thành, đáp trả lại một cách mạnh mẽ. Ít nhất là bọn họ không để mất mặt, mặc dù đã thỏa thuận trước là không được gây sự. Nhưng thiên khải nhạc viên lại phái một triệu hoán thú viễn trình hệ mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là đang coi thường đối phương sao? Có thể tưởng tượng được, khi tiểu đội kim loại muội xông vào cứ điểm của thiên khải nhạc viên ở quáp hoàn thành phía bên kia, những khế ước giả của thiên khải nhạc viên sẽ ngây người giả, bọn họ thật sự chẳng làm gì cả. Sau khi ngây ngẩn, những khế ước giả của thiên khải nhạc viên chắc chắn sẽ tràn đầy tức giận, trong đầu nghĩ rằng, cái quái gì thế, đã nói là sẽ duy trì hòa bình, vậy mà các ngươi lại đến đây đánh lén. Các người, đừng có mà làm chuyện ngu xuẩn, chờ đấy, trong chuyện này, có lẽ người khổ sở nhất chính là Thánh Thi và Hoàng Kim Bá Tước. Thánh Thi đại diện cho Thánh Quang Nhạc Viên, còn Hoàng Kim Bá Tước đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyệt Sứ Đồ và Moi, hai người bọn họ trong cuộc thế giới tranh đoạt chiến lần này, chỉ nổi danh trong phạm vi của bản phương. Hoàng Kim Bá Tước, từ đầu đến cuối không coi, trọng Nguyệt Sứ Đồ. Nguyên nhân là do Nguyệt Sứ Đồ triệu hoán không ổn định, tuy rằng khi phát triển có thể rất cường đại, nhưng lại không thể trưởng thành đúng cách, lại chịu đựng nỗi khổ cực và tàn nhẫn đặc biệt. Phía Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, liên quan đến cuộc thế giới tranh đoạt lần này, đều đã cử ra một lượng lớn chiến lực. Hoàng Kim Bà Tước là đội trưởng của đội ngũ thực lực đứng đầu cấp 8 trong nhạc viên sân đấu, cấp 8, xếp thứ 7 trong danh sách. Trong 6 người đứng trên hắn, có 3 người đến từ luân hồi nhạc viên, 2 người từ tử vong nhạc viên, và 1 người từ hư không. Cái bài danh này đã phần nào nói rõ thực lực cá nhân của Hoàng Kim Bá Tước. Còn Thánh Thi, nàng không tham gia vào nhạc viên sân đấu cấp 8, nàng là sự hình giả của Thánh Quang nhạc viên. tương đương với liệp sát giả của luân hội nhạc viên. Nàng đã truy đuổi tiên cơ suốt một thời gian dài. Nếu như không phải lần này muốn tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, nàng sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của tiên cơ. Tiên cơ đồng ý hợp tác cùng hồi thân sĩ, một trong những lý do chính là để chuẩn bị cho thụ sinh thế giới sau này. Họ dự định sẽ cùng nhau diệt trừ thánh thi. Không ai hiểu rõ thánh thi như tiên cơ, dù nữ nhân này ngoài mặt ôn nhu như đại tỷ tỷ nhà bên, nhưng trong lòng lại cứng cỏi và mạnh mẽ đến mức khó ai sánh kịp. Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều đã truyền tống tới các nhân vật cấp lãnh tụ. Tất cả đều là những nhân vật hung ác, Thủ Vọng Nhạc Viên bên kia cũng không kém. Lần này nhân vật cấp lãnh tụ bên đó là Orandi, một tên rất có tiếng tăm. Mỗi khi nhắc đến Orandi, bất kể là Thánh Thi hay Hoàng Kim Bá Tước, sắc mặt của họ đều hơi biến đổi, sau đó sẽ lộ ra một vẻ khó chịu rõ rệt. Orandi không chỉ mạnh mẽ mà còn có vô số mối quan hệ với những quang hoàn gia thân, phim gay học gia, ma nam, đủ mọi thứ. Hiện tại, xung đột giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên là điều không thể tránh khỏi. Chắc chắn Thủ Vọng Nhạc Viên bên kia sẽ vui mừng trước cảnh này, bởi khi Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên càng đánh nhau tàn nhẫn, thì lợi ích của Thủ Vọng Nhạc Viên càng lớn. Không chỉ có vậy, lần này, Liệp Triều cũng là một đống tức giận. Nàng vốn không làm gì, chỉ đưa một người đến, rồi nhân cơ hội tận hưởng cuộc sống của mình. Thử tưởng tượng, sáng sớm vừa tỉnh dậy, ăn sáng ngon lành, rồi chăm sóc da rẻ. Khoảng cách đến thời gian phản hồi còn dư tới 6 giờ, Liệp Triều đã lên kế hoạch rõ ràng, sáng đi ra bãi cát để thư giãn. Trong tâm trạng như vậy, nàng suýt bị đánh lén ngay tại chỗ mà chết. Oán khí trong lòng Liệp Triều lớn đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng được. Cộng thêm nữa, nàng thật sự không thể nghĩ ra, ngoài Sở Thẩm Phán ra, ai dám làm chuyện này ở Loyas. Nhìn xu thế hiện tại, cuộc tấn công này rõ ràng đã được chuẩn bị từ lâu. Hơn nữa, sau khi phe địch ra tay, binh lính trong thành gần như biến mất hết. Ngay cả những binh lính bình thường cũng không thể biến kịp. Nhưng với tốc độ của đội trưởng đội binh, hắn nhất định có thể chạy tới. Vì vậy, khi Liệp Triều nhìn thấy tình hình, nàng biết chuyện này chắc chắn là do Sở Thẩm Phán làm. Tuyệt đối không thể chỉ như vậy mà kết thúc. Nàng là theo yêu cầu của một người nào đó mà làm chuyện này. Nàng không tin rằng người kia sẽ bỏ mặc nàng trong tình huống bất lợi. Tối đa thì khi trở về đại bản doanh, nàng sẽ báo cáo lại, thêm thắt một chút, và nhất định sẽ báo thù cho chuyện này. Nếu như Sở Thẩm Phán cao tầng biết được nguồn cơn của chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ tức giận đến mức não tụ huyết. Bọn họ không làm gì cả, tại sao lại phải gánh lấy hậu quả lớn nhất và chịu đám hiểm ác nhất như vậy? Ngày hôm đó, vào khoảng 11 giờ trưa, cách đại bản doanh của phe mình chưa đầy một cây số về phía nam, trong một không gian được khai quật trong thân núi, nơi đây được gọi là nhà kho số 2. Trong nhà kho này có một truyền tống trận cỡ lớn, có thể đưa trừ đầu nhân từ tự do thành bí nhà kho số 1. Lúc này, trong nhà kho số 1, truyền tống trận bỗng sáng lên, Liệp Triều, phần bụng quấn đầy băng vải, ngã xuống đất. Ở đây có 135 tên dã chư nhân chiến sĩ canh gác, tất cả đều đề cao cảnh giác. Dorothy nhanh chóng tiến tới, nâng Liệp Triều lên và đưa nàng về phía đại bản doanh của phe mình. Lộ tuyến mà Liệp Triều chọn để trốn về rất hợp lý. Nàng không trực tiếp tiến về đại bản doanh cứ điểm, mà sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đã xử lý vết thương của mình và lập tức chạy về phía tự do thành, rồi tìm đến Caesar. Nàng nhờ Caesar tìm bác sĩ giúp đỡ, vì nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Caesar nói với Liệp Triều rằng có thể dùng truyền tống trận để nàng nhanh chóng trở về mặt nhật cứ điểm, nơi đó có bác sĩ giỏi hơn. Lúc này, tại phòng chỉ huy tổng của mặt nhật cứ điểm, Liệp Triều đang ngồi dựa vào sofa, khí sắc của nàng rất kém, không còn chút huyết sắc trên mặt, phần bụng quấn quanh băng vải đã bắt đầu thấm máu. Caesar nhìn nàng, hỏi, bác sĩ, chính là ngươi? Liệp Triều nhớ lại lúc còn ở Liên Minh Tinh, nàng đã từng nhận được sự trị liệu của Tô Hiểu, nhưng lần đó chỉ là tiêm thuốc và khâu lại vết thương mà thôi. Trong nhận thức của Liệp Triều, dù nhìn thế nào, Tô Hiểu cũng không giống một bác sĩ. Nàng hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể, vì vết thương nặng mà qua đời. Tất cả chỉ còn dựa vào nguyên chi lực trong cơ thể để chống đỡ. Tô Hiểu ngồi xuyên so, phà đối diện Liệt Triều. Đang phán đoán tình trạng thương tích của nàng, Liệt Triều thầm nghĩ, ta hiện tại tổn thương quá nặng, ngươi đừng giết ta, ta không muốn lần thứ hai chết trong tay người. Tô Hiểu không nói gì, trong lòng đã có phương án chữa trị sơ bộ, ta hiện tại, tình huống như vậy, còn, có thể cứu được không? Liệt Triều hít một hơi thật sâu, vừa rồi nàng nhìn những thứ xung quanh có chút mơ hồ, có thể cứu, nhưng cần phải giải phẫu. Tô Hiểu lên tiếng, khiến bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đứng bên cạnh đều khẽ run rẩy. Vậy, mau chóng giải phẫu đi, ta không kiên trì được lâu nữa. Liệt Triều nói, giọng có chút yếu ớt. Đây là yêu cầu của chính người sao? Tô Hiểu hỏi. Ừ, đúng vậy. Nhanh lên đi, giải phẫu đi. Liệt Triều gật đầu, như thể đã hết sức kiên nhẫn, như người mong muốn. Tô Hiểu đáp, đứng dậy và mở cửa ngầm của phòng thí nghiệm luyện kim. Liệt Triều miễn cưỡng, có thể tự mình đi đường, bước vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, rồi nằm lên giường để chuẩn bị cho ca giải phẫu. Sau khi chuyển dụng cụ đến gần, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà lặng lẽ rời đi. Tô Hiểu đeo mặt nạ, có mười mấy ống, dẫn lớn như ngón tay và mang bao tay. Cao su y tế, cẩn thận tính toán vấn đề xuất huyết. Hắn mặc vào chiếc áo khoác nhựa. Quá trình giải phẫu diễn ra rất thuận lợi, nhờ vào dược tê luyện kim ổn định, dấu hiệu sinh mạng của Liệt Triều dần dần ổn định. Ngoài việc tinh thần có thể gặp phải ác mộng, mọi thứ khác đều ổn định. Lỗ hồng hình nửa tròn bên bụng Liệt Triều quá nghiêm trọng, nội tạng, xương cốt, thần kinh, huyết nhục, làn da các loại đều cần phải khôi phục. Để ổn định thương thế của Liệt Triều, Tô Hiểu lấy ra nguyên thạch trên giường giải phẫu. Thân thể Liệt Triều dần dần biến thành thủy dịch màu xanh thẫm, chui vào trong nguyên thạch. Tại trong nguyên, thân thể nàng có thể từ từ hồi phục, dựa theo thỏa thuận. Sau khi Liệt Triều thương thế hồi phục, Tô Hiểu sẽ thả nàng ra ngoài, tiếp tục thực hiện khế ước lần này. Khi Liệt Triều vừa tiến vào nguyên, Tô Hiểu quyết đoán phong bế liên hệ giữa nguyên và thế giới bên ngoài, rồi ném nó vào trong không gian chứa đựng. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh, vừa không cam chịu, vừa kinh ngạc. Tô Hiểu trong thế giới này không có ý định gọi Liệt Triều ra ngoài. Dựa vào thương thế của nàng, Tô Hiểu phán đoán rằng nàng cần ít nhất từ 10 đến 15 ngày để khôi phục sức chiến đấu hoàn toàn trong nguyên. Đến lúc đó, hoặc là bên hắn đã thua, hoặc là đã phát triển ổn thỏa và bắt đầu giao chiến với phe địch. Khi đó, Tô Hiểu sẽ triệu hồi Liệt Triều, nhưng tác dụng của nàng lúc ấy sẽ không còn lớn như trước. Tướng mạo của nàng không phải điều quan trọng nhất trong mắt Tô Hiểu, mà là khả năng sử dụng nàng sao cho hiệu quả. Liệt Triều là kiểu chiến binh đặc biệt. Năng lực của nàng thật sự là một sát thủ boss. Chí Trung cũng đã từng bị nàng đánh bại bởi những đòn hiểm ác. Hiện tại, việc phong bế nguyên trong phán quyết của khế ước là bởi vì Liệt Triều bị trọng thương, không thể tiếp tục thực hiện khế ước. Nói cách khác, khế ước này cần phải được điều chỉnh lại, và Liệt Triều cần phải giúp Tô Hiểu một lần nữa làm phá hôi cấp cao, sau đó mới có thể đạt được tự do thân thể. Mấy ngày trước, Tô Hiểu đã ra lệnh cho Liệt Triều đi làm một nhiệm vụ. Nói đơn giản, đó chính là việc cho miễn phí một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tuy nhiên, có một việc mà Tô Hiểu vẫn không hiểu. Đó là vì sao Liệt Triều lại bị tập kích. Căn cứ vào lời kể của Liệt Triều, trong số những kẻ tấn công nàng, có một người là muội tử với những vết vân kim loại trên mặt, và đối phương trông rất giống với quyến tộc. Nghe xong miêu tả của Liệt Triều, Tô Hiểu nhận thấy những vết vân kim loại trên mặt người kia chỉ giống với quyến tộc, chứ không phải là một phần của quyến tộc. Quyến tộc có những bộ phận cơ thể làm bằng kim loại, mà kim loại này là loại kim loại có hoạt tính sinh học. Nói đơn giản, đó là một loại kim loại có sinh mệnh lực, thay thế cho huyết nhục, xương cốt, thần kinh các loại, và huyết dịch sẽ chảy trong đó. Càng chính xác hơn, đó là tế bào kim loại, chứ không phải là kim loại theo nghĩa thông thường. Tô Hiểu đã loại trừ khả năng Sở Thẩm Phán tấn công Liệt Triều, bởi vì Lai Siniway hiện đang giữ chức vụ tại Sở Thẩm Phán, và hiện tại phe mình cùng lão hấp huyết quỷ của sở thẩm phán đang trong thời kỳ hợp tác, thuận mắt nhìn nhau. Nếu có ai động đến lão hấp huyết quỷ kia, tôi hiểu sẽ lập tức giúp đỡ. Ngược lại, nếu có ai động đến Lay Sinewei thì lão hấp huyết quỷ cũng sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Đây là lợi ích chung mang đến sự phối hợp cùng tiến thối. Giả sử đối thủ của lão hấp huyết quỷ kia đối với Lay Sinewei mà ra tay, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cứ đi tập kích Liệp Triều đi, nếu không có 30 năm tích tụ máu não, làm sao có thể thao tác để khiến kẻ đầu óc hỏng hoại này bị hại? Sở thẩm phán nếu bị bài trừ, vậy thì càng mù mịt hơn, thực lực của Liệp Triều trong cấp 8 tuyệt đối, không thể coi thường. Nếu đánh úp nàng, chắc chắn sẽ phải gánh chịu mạo hiểm không nhỏ. Ít nhất trong cấp 8, mỗi mũi tên của nàng đều có khả năng gây ra tổn thương lớn. Tỷ lệ phần trăm HP mất đi rất cao, có thể nói là chúng sinh bình đẳng. Ai rảnh mà đi làm chuyện ngu ngốc, trêu chọc Liệp Triều cơ chứ? Cái này quả thật là quá mê muội. Trong chốc lát, Tô Hiểu cảm thấy bản thân mình đang lạc vào một mớ tư duy rối rắm. Lão đại, không phải là khế ước giả làm sao? Tô Hiểu bỗng nhiên nói, khế ước giả, Liệp Triều có đặc tính triệu hoán vật, sao có thể rơi vào bảo dương được? Lời của Tô Hiểu chưa nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng đặc biệt, khiến hắn bật cười. Trước tiên giả sử, sở thẩm phán, ở nơi Loyas này, đã trở thành địa bàn của Thánh Quang Nhạc Viên hoặc Thủ Vọng Nhạc Viên. Lúc đó, lạc ấn của mình bị ngụy trang thành Thiên Khải Nhạc Viên lạc ấn, khí tức cũng vậy. Điều này có nghĩa là Liệp Triều sẽ có Thiên Khải Nhạc Viên phương khế ước giả triệu hoán vật, chấn động khí tức duy nhất ấy sẽ giống như các nhạc viên khế ước giả khác nhận biết nhau. Ví dụ, như nhận biết Thiên Khải Nhạc Viên phương khế ước giả, đối phương lạc ấn trên mơ hồ lộ ra màu xanh da trời, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ lộ ra màu đỏ tươi, Thánh Quang Nhạc Viên là màu vàng nhạt ôn hòa, còn Thánh Vực Nhạc Viên thì là màu vàng sẫm thâm thúy. Lạc ấn khí tức, trừ khi gặp phải tình huống cực kỳ đặc thù, nếu không thì sẽ không có sự thay đổi. Tô Hiểu ước lượng, Liệp Triều có hơn 8 phần khả năng là đã bị Thánh Quang Nhạc Viên hoặc Thủ Vọng Nhạc Viên khế ước giả tập kích. Chuyện này tạm thời gác lại, hiện tại việc phát triển đại bản doanh của phe mình mới là việc quan trọng nhất. Liên quan đến phân tích dung dịch kịch biến dùng để tăng các bậc cứ điểm, Tô Hiểu đã có một số manh mối. Căn cứ vào những phân tích của hắn, dung dịch kịch biến loại 5 được chia thành 2 phần, một phần dùng để xúc tiến quá trình lột xác của cứ điểm, phần còn lại dùng để ức chế quá trình tăng cấp của cứ điểm. Tỷ lệ giữa hai phần này sắp xỉ 1:9. Trong thành phần của dung dịch kịch biến loại 5 chỉ có một phần là giúp tăng cấp cứ điểm, còn 9 phần còn lại là để ức chế quá trình lột xác của cứ điểm, khiến cho cứ điểm chỉ có thể lột xác đến cấp T4 mà không thể nhảy từ T5 xuống T3 như các sự kiện có xác suất thấp khác. Dễ dàng nhận thấy đây chính là thủ đoạn của đám người thống trị quyến tộc nhằm nâng cao giá trị của dùng dịch kịch biến và hạ thấp hiệu quả của nó. Căn cứ vào phân tích của Tô Hiểu, ban đầu dung dịch kịch biến chỉ có một loại hình duy nhất, không có các loại phân cấp như loại 5, loại 4, loại 3, dẫn đến sự rối loạn trong phân cấp. Thực ra, cứ điểm chỉ cần tiêm một lần dung dịch kịch biến là có thể mở ra tiềm chất trưởng thành. Sau đó, muốn nâng cấp lên trình độ cao hơn, chỉ cần có đủ khoáng thạch hoạt tính là có thể. Nếu muốn đưa cứ điểm lên tới cấp không thè, tức là cấp bất động cứ điểm, cũng không có vấn đề gì. Sau khi phân tích mọi thứ, Tô Hiểu đã hiểu rõ tâm tư của quyến tộc. Quyến tộc hiện đang lo lắng, bởi nếu như chân chính dung dịch kịch biến bị truyền ra ngoài, sẽ dẫn đến sự xuất hiện của tòa thứ tư không tê cấp cứ điểm, ba tòa không thi cấp. Cứ điểm hiện nay chính là căn cơ của ba đại thế lực quyến tộc, và cũng là đòn sát thủ cuối cùng của họ. Vấn đề là, khi cứ điểm tấn thăng, ắt hẳn sẽ kèm theo những lợi ích to lớn. Rất có thể, một nhân vật thiên tài nào đó của quyến tộc đã phát minh ra ức chế vật. Dựa vào hàm lượng của ức chế vật mà phân cấp dung dịch kịch biến, bên trong dung dịch càng chứa nhiều ức chế vật, thì loại hình dung dịch kịch biến sẽ càng thấp. quyến tộc sẽ không cung cấp 100% độ tinh khiết của dung dịch kịch biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì nếu như loại dung dịch đó được rót vào hạch tâm cứ điểm, thì cứ điểm sẽ có khả năng tấn thăng lên không tê cấp. Đây là điều mà những kẻ thống trị hiện tại tuyệt đối không thể chịu đựng được. Giống như bên cạnh giường, không thể để người khác ngủ say. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu chính là phải hoàn nguyên ra 100% độ tinh khiết của dung dịch kịch biến, sau đó rót vào hạch tâm của mạt nhật cứ điểm. Khi đó, chỉ cần có hoạt tính khoáng thạch, cứ điểm sẽ có thể không ngừng tăng cấp. Dù không thể bán thứ này, nhưng nó lại có thể được sử dụng để củng cố liên minh hữu ích. Địa hình hiện tại là, Tô Hiểu chiếm lĩnh vị trí phía đông nhất trong lãnh thổ quyến tộc, bao gồm dị hóa thú lãnh địa đến biên nhiễu khu. Vị trí của Tô Hiểu, đến lãnh thổ quyến tộc đến lãnh thổ nhân tộc, dị hóa thú lãnh địa cùng quyến tộc lãnh địa, đem Tô Hiểu kẹp ở giữa, còn Tô Hiểu lãnh địa cùng nhân tộc lãnh địa, lại đem quyến tộc lãnh địa kẹp ở giữa. Hai bên của các thế lực chính là Nam Bắc hai phương hướng, phân bố ở Nam Hàn Hải cùng Bắc Hải. Hình dạng của mảnh đại lục này hơi dài, chứ không phải hình tròn. Chỉ cần điều chế ra 100% độ tinh khiết dung dịch kịch biến, Tô Hiểu liền có thể kết minh với nhân tộc bên kia. Bình đầu tiên đưa ra, bình thứ hai cần một cái giá cao, vừa đủ bù đắp cho tổn thất của bình đầu tiên, lại có thể kiếm thêm một khoản lớn ngoài dự tính. Phải để phe giao dịch nếm thử chút, ngon ngọt, khi đó đối diện mới chịu ra tay. Đưa ra số tiền lớn, nhân tộc bên kia, không chỉ hai bình 100% dung dịch kịch biến, mà cho dù là 10 bình, họ cũng sẽ không từ chối. Bọn họ quá khao khát, có được cứ điểm cấp không thì rồi. Mấy năm gần đây, quyến tộc càng ngày càng ức hiếp nhân tộc tàn nhẫn. Chỉ cần quyến tộc cùng Tô Hiểu khai chiến, một khi lộ ra dấu hiệu suy tàn, nhân tộc bên kia sẽ lập tức ra tay, một đông một tây kẹt, quyến tộc và thế nén chặt. Như vậy mà nhì, 100% dung dịch kịch biến quả thật rất quan trọng. Tô Hiểu ngồi trước đài thực nghiệm, suy tư, dù có nhiều tỷ lệ phối hợp tài liệu, hắn vẫn chưa làm rõ đặc tính chính xác của thứ này. Đúng lúc này, tấm da dê đặt trên bàn tự nhiên bay lên, đường đỏ quanh co khúc khỉu trên đó. Đại biểu cho việc Moi đã vượt qua muôn sông ngàn núi, đến đây để tặng đầu người. Đây quả thật là người tốt à, Tô Hiểu mang theo năm huynh đệ dã chư nhân, chính là đội hỏa cầu sau này, rời khỏi đại bản doanh cứ điểm, tại Bì Nhiễu Khu, bãi đá sỏi phía bắc, cuồng phong cuồn cuộn, hạt cát tung bay đầy trời, đánh vào vành tai khiến chúng rung động. Một đạo thân ảnh mặc đồ thể thao, đội mũ trùm, nhanh chóng chạy trên bãi đá sỏi. Trên tay nàng mang tai nghe, vừa đi, vừa nghe âm nhạc, một điều hết sức bình thường. Nàng dựa vào thính lực, để nhận biết xung quanh, vì khi nghe được âm thanh, công kích đã rơi xuống người. Mòa dần dần giảm tốc độ, bụng nàng bắt đầu đói. Nàng lấy ra một gói bánh quy, cắn một miếng thật mạnh, cảm giác như đang cắn vào thân của tên gia hỏa gọi Moi Che Già, cho minh tàng liên lạc. Điều này khiến nàng cảm thấy giải tỏa phần nào, trong lòng Moi tràn đầy bất mãn. Nàng vốn đem cùng nguyệt sứ đồ chơi PS6 dưới đất, thì trời giáng tai họa bất ngờ. Nàng không hề hay biết, chỉ đơn giản là dùng cách phát ngôn ký kết khế ước. Moi lập tức làm hai việc: một, giải trừ liên kết với đội nguyệt sứ đồ; hai, lập tức rời khỏi nơi ẩn thân, bởi nàng Moi không bao giờ muốn liên lụy đến bạn bè. Nguyệt sứ đồ lúc đầu muốn giữ nàng lại, nhưng hắn lại quên mất sự chênh lệch trong khả năng vật lộn giữa hắn và Moi. Kết quả, hắn bị ấn thành OAOLOA, trong khi đám triệu hoán vật của hắn chỉ có thể đứng một bên mà lo lắng. Tên gia hỏa kia, đừng để ta bắt lại ngươi, Moi oán hận nói. Trong cuồng phong, nàng giờ đây đã không còn như trước. Thế giới mà nàng và nguyệt sứ đồ tìm kiếm dã thú tâm, đó là tài nguyên khan hiếm ở cầu. Với trình độ giàu có của thiên phải nhạc viên, Moi và nguyệt sứ đồ có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt cũng dễ dàng tưởng tượng được. Hơn nữa, những tài nguyên này đều là vật tư khan hiếm, quyền hạn các loại, tất cả đều dùng để nâng cao thực lực. Có lẽ trong phán đoán của thiên khải nhạc viên, Moi và nguyệt sứ đồ đã có những biểu hiện không tệ trong thế giới họa chi, nhưng về phương diện chiến lược, họ vẫn chưa thể hiện được nhiều. Chính vì vậy, họ được ban thưởng rất nhiều tài nguyên để trực tiếp nâng cao thực lực. Hiện tại, Moi đã khác xa so với thực lực lúc trước, nếu không phải do trong thế giới trước, Tô Hiểu và Caesar đã an bài cho nàng suýt nữa, phải tự bế, thì giờ này nàng chắc chắn sẽ chủ động ra tay. Gió cùng thổi mạnh, khiến không gian trở nên mờ ảo. Moi bước chân dừng lại, trước mắt xuất hiện năm bóng người cao thấp không đều. Nàng nhìn kỹ thì nhận ra, đó hình như là Chư Đầu Nhân, hay nói đúng hơn là Dã Trừ Nhân. Ôi, Chư Đầu Nhân còn có thể hoang dã sao? Moi cảm thấy rất thú vị, vừa chuẩn bị chào hỏi, thì đột nhiên nhận ra trong số năm, tên Chư Đầu Nhân ấy, có một tên dưa lên một côn gỗ. Côn gỗ, chỉ một tiếng nổ vang lên, một quả cầu lửa có đường kính chừng một mét bay tới, tốc độ rất nhanh, kéo theo đuôi lửa dài, Moi không né tránh, vung một quyền, đánh tan quả cầu lửa, dù rằng tay có hơi nóng, nhưng cảm giác rất tuyệt, hóa ra là dã quái. Trung hòa cầu thuật mà cũng xem thường ta đến vậy, giọng nói của Moi vừa dứt, nàng phát hiện chí ít có hai mươi mấy khối hòa cầu, đánh úp lại. Năm tên dã trư nhân kia, tựa như được gia trì cuồng bạo thuật, pháp trượng chỉ vô một cái. Lập tức có năm khối hỏa cầu liên tiếp bay ra, thịt thịt thịt oanh tạc, oanh, oanh, oanh, trong bụi mù cuồng phong.